Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể chịu nổi một đòn khi đối mặt với công kích của bá nhân mã tộc. Mặc dù bá nhân mã tộc đã kịp thời triển khai chiến tranh công kích để tiêu diệt Tốc Long kỵ binh, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, những gì họ phải đối mặt chỉ còn là bộ binh tích dịch nhân mà thôi. Theo Diaz, dù không cần phải tiến hành chiến tranh công kích, bá nhân mã vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Ngay khi Diaz nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay, đột nhiên một trận gió mạnh cuốn tới, tạo thành một cơn lốc thổi tên từ phía họ, tấn công bọn họ. Ban đầu, khu vực bình nguyên vốn không có gì, nhưng giờ đây lại xuất hiện một đám tắc kè hoa kè ẩn núp. Dù Diaz đã biết từ trước rằng đối diện có những lực lượng ẩn núp, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của tắc kè hoa kè ẩn núp vẫn khiến bọn họ không kịp phòng bị. Tuy nhiên, Diaz không hề hoảng loạn vì đợt tấn công này. Khác với Khao, bá nhân mã tộc đã phát triển khả năng kháng độc tố sau khi chúng phải đòn, mặc dù không thể nói không có ảnh hưởng gì, nhưng rõ ràng không phải là mối đe dọa chí mạng. Tuy vậy, chưa kịp để Diaz suy nghĩ thêm, từ phương trận của bộ binh tích dịch nhân phía xa, hàng loạt cự tích đột nhiên lao ra, gào thét lao về phía bá nhân mã tộc, tiếp tục duy trì tình huống tấn công. Không cần nói thêm, xét đến tình huống đột phát, ngoài chi tốc long kỵ binh, đại tế tự còn để lại những lực lượng dự phòng khác, vì hắn vẫn vô cùng coi trọng sự an toàn của bản thân. Dù những con cự thú này có kích thước không bằng thuận giáp long, nhưng đầu của chúng lớn như chiếc xe con, và khi chúng tụ tập thành một đội, vẫn không phải kỵ binh có thể dễ dàng lao thẳng vào. Dưới tình huống này, càng khó giải quyết chính là sức mạnh bộc phát và tốc độ của cự thú. Chúng tạo ra mối đe dọa rất lớn đối với kỵ binh. Khi chúng mới xuất hiện, Diaz và những người trong đội của họ cảm nhận rõ ràng áp lực gia tăng gấp bội. Tản ra, cự thú chặn đường, khiến Diaz và đội của anh không thể tiếp tục tấn công. Họ phải ra lệnh cho các tộc nhân tản ra để giảm thiểu nguy hiểm từ những con cự thú, đồng thời sử dụng cung tiễn để tấn công chúng. Tuy nhiên, tình hình không có sự thay đổi tốt đẹp. Đằng sau, tiếng bước chân dồn dập báo hiệu cho họ biết rằng đội kỵ binh Tốc Long mà họ đã tách ra trước đó giờ đây đã ổn định đội hình và tiếp tục truy đuổi. Khi vừa quay đầu lại, Jack và đội bá nhân mã của anh đã bị vây kín, không thể xông thẳng vào trận địa bộ binh tích dịch nhân để giết đại tế tự và còn bị mắc kẹt. Hành động của họ đến lúc này có thể nói là thất bại. Ở xa, đại tế tự nhìn thấy cảnh này, nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu đội bá nhân mã này nghĩ rằng có thể dễ dàng xông đến và giết được hắn, thì quả thực họ quá ngây thơ. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận rằng đội bá nhân mã tham gia trận này thực sự đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn một cách nhất định. Trong khi suy nghĩ, ánh mắt đại tế tự chuyển sang chiến đấu giữa kỵ binh Đại Chu và Tốc Long kỵ binh ở phía xa. Chiến đấu ở đó không diễn ra theo kế hoạch nghiền ép như hắn đã dự đoán, mà hai bên đều đánh nhau rất ác liệt. Ban đầu hắn có thể phái cự thú hoặc Tốc Long kỵ binh đi hỗ trợ, nhưng hiện giờ cả hai lực lượng này đều đã gặp phải vấn đề bất ngờ. Ngoài ra, đại tế tự cũng nhận thấy rằng sức chiến đấu của kỵ binh Đại Chu thực tế có phần vượt qua dự đoán của hắn. Theo lý thuyết, sau vài vòng chiến đấu, kỵ binh Đại Chu hẳn đã chịu tổn thất và binh lực bị suy giảm, sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Nhưng bây giờ xem ra, sức chiến đấu của họ không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Đối với tình huống này, đại tế tự cũng không thể lý giải ngay lập tức. Ngược lại, Soros, người phụ trách chỉ huy chiến trường này, đã nhận ra một chút mánh khóe. Vì không phải là người trực tiếp chỉ huy chiến trường như đại tế tự, Soros dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong đội kỵ binh Đại Chu. Những binh sĩ nhân tộc này trước đây không mang theo những trang bị này, có vẻ như chúng đã được chuyển tới sau. Không cần nói nhiều, việc gia tăng phòng ngự rõ ràng đã rút ngắn sự chênh lệch chiến lược giữa binh sĩ nhân tộc và binh sĩ tích dịch nhân. Về mặt chủng tộc, tích dịch nhân với lớp lân giáp màu lam cứng cáp, so với binh sĩ nhân tộc, sự chênh lệch lớn nhất đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là thân thể bẩm sinh mạnh mẽ, và thứ hai là lớp lân giáp tự nhiên bảo vệ cơ thể họ. Lớp lân giáp bao phủ toàn thân tích dịch nhân, không chỉ giúp họ có khả năng phòng ngự tuyệt vời, mà còn nâng cao khả năng sinh tồn của họ trên chiến trường. Nếu đối phương đâm một đòn mạnh vào lớp lân giáp mà không thể xuyên qua, thì tích dịch nhân sẽ có cơ hội phản công, đâm chết đối thủ. Chuyện này đơn giản nhưng rất hiệu quả. Trước đây, kỵ binh Đại Chu, ngoài những đội tinh nhuệ như đằng giáp binh với đồ phòng ngự đặc biệt, thì các kỵ binh khác chỉ được trang bị lớp giáp gỗ và một lớp da mỏng bên ngoài, trong đó có lớp vải bố lam đệm. Để nói một cách dễ hiểu, đó là kiểu giáp kết hợp, nhưng độ phòng ngự lại rất hạn chế. Khi trận chiến tiến vào giai đoạn cận chiến, sức mạnh của kỵ binh Đại Chu sẽ yếu thế và bị đẩy lùi rất nhanh. Nhưng hiện nay tình hình đã khác. Lớp lân giáp mới không chỉ bảo vệ tốt, mà còn giảm thiểu sự chênh lệch về phòng ngự, giúp kỵ binh Đại Chu không còn lo sợ công kích của Tích Dịch Nhân như trước, có thể thoải mái phát động tấn công. Ngoài việc tăng cường phần cứng là phòng ngự, việc nâng cao phần mềm tức là kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém phần quan trọng. Những binh sĩ còn sống sót qua những trận chiến khốc liệt đều đã trở thành những chiến binh kỳ cựu. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này giúp sức chiến đấu của kỵ binh Đại Chu tăng lên rõ rệt, trở thành điều đương nhiên. Nhận thấy điều này, Soros không ngừng quan sát các binh sĩ Đại Chu, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở ba bóng người nổi bật giữa chiến trường hỗn loạn. Ba người này chính là Khao, Siêu Khâu và Chu Trọng Sơn. So với những binh sĩ bình thường, ba người này rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn, có thể coi là ba thanh đao sắc bén trong đội kỵ binh Đại Chu, kéo theo sức tấn công của cả đội. Tuy nhiên, điều khiến Soros cảm thấy bất ngờ nhất chính là Chu Trọng Sơn. Khao có thực lực mạnh mẽ, điều này không cần bàn cãi. Siko nhờ vào khả năng đặc biệt của tinh linh tộc, có tài phá cục xuất sắc, điều này Soros cũng đã biết rõ. Nhưng Chu Trọng Sơn lại vượt qua tất cả những gì Soros tưởng tượng. Phải biết rằng, trước đây cảm giác tồn tại của nhân loại này trong mắt hắn không mãnh liệt như vậy, thậm chí so với hai người trước đây, có phần yếu hơn. Vì thế Soros đã phân chia họ ra, để không cần chú ý đến trong đội ngũ. Kết quả, ai có thể ngờ rằng trong lần giao chiến kỵ binh này, đối phương lại thể hiện sự dũng mãnh, không ngờ đã kiên cường chống lại Đại Chu kỵ binh đến mức che kín một nửa bầu trời. Chết! Trong loạn chiến, Chu Trọng Sơn toàn thân đầy máu, một tay cầm thương, tay còn lại cầm đao. Khi hắn hạ một thương giết chết tên tốc long kỵ binh trước mặt, đồng thời nắm chặt chiến đao trong tay trái, rồi nhanh chóng quay lại, vung một đao chặt về phía một tên Tích Dịch Nhân đang định ám sát hắn. Tay hắn cũng đã rời khỏi dây cương, nhưng hắn vẫn giữ vững thân hình nhờ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tiếp tục điên cuồng chém giết. Nhìn chung chiến trường, thân hình hắn đầy lệ khí, giống như có quỷ thần phù trợ, giết chóc không biết mệt mỏi, còn ai muốn tìm cái chết. Trong tiếng gầm giận dữ, nhìn thấy một tên tốc long kỵ binh lao tới, Chu Trọng Sơn không nói gì, trực tiếp ném chiếc thương sắt trong tay ra ngoài. Với một tiếng xé gió, chiếc thương lập tức xuyên qua người Tích Dịch Nhân, lạnh thấu tim. Sau đó, hắn vội vàng quay người, tiện tay nhặt lên một cây tinh thạch trường mâu đối diện rồi sử dụng. Với vũ khí, Chu Trọng Sơn không hề lựa chọn, cứ cần thì lấy ra dùng, bỏ đi thì bỏ. Rất nhiều vũ khí trong tay hắn thậm chí chỉ là vật dụng một lần, không hề lo lắng thiếu vũ khí. Chiến thuật của hắn yêu cầu năng lực bản thân rất cao, và cho đến bây giờ, chỉ có hắn mới có thể điều khiển được chiến thuật đặc biệt này. Nhưng chính kiểu chiến đấu không theo thông thường này đã giúp Chu Trọng Sơn trở thành một sát thần trong chiến trường hỗn loạn. Trên bình nguyên chiến trường, sau khi nhận được tiếp viện từ Tốc Long kỵ binh, lực lượng của hắn gần như chiếm ưu thế áp đảo. Tuy nhiên, phía Đại Chu, ba mãnh tướng Chu Trọng Sơn, Khao và Siêu vẫn liều mạng chiến đấu. Tự thân chiến lực của họ mang lại cho đội quân sức mạnh, giúp họ giữ vững được thế trận. Hiển nhiên, với quy mô chiến đấu hiện tại, sự có mặt của mãnh tướng có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện. Huống chi phía Đại Chu còn có ba mãnh tướng trấn giữ. Ba người họ tiến lên cùng một lúc, có thể đỉnh lại một đội quân trăm người cũng không phải là điều nói suông. Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, một thanh chiến đao bằng tinh thạch hướng thẳng đến Chu Trọng Sơn mà chém tới. Sau khi liên tiếp hạ gục mấy tên địch, Chu Trọng Sơn nhanh chóng phản ứng, dùng tay trái cản đao, nhưng khi đao va chạm, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lực xung kích từ đao truyền đến khiến tay trái của hắn bị tê dại, suýt nữa khiến chiến đao bị ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, não bộ không thể phản ứng kịp, Chu Trọng Sơn hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Hắn kéo chiến đao tay trái về, thoát khỏi lực đạo đối phương, đồng thời xoay đao, đẩy thanh chiến đao tinh thạch sang một bên, rồi nhanh chóng chém về phía kẻ tấn công. Chiêu thức này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đòi hỏi kỹ năng rất cao. Ra đao nhanh đến mức đối phương còn chưa kịp phản ứng đã thấy chiến đao của Chu Trọng Sơn vung đến trước mặt. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn nhận ra kẻ tấn công là Gro, người trước đó chịu trách nhiệm trấn giữ chiến chia phía bên này. Sau khi tình hình phía nam chiến trường tạm thời ổn định, Gro nghe lệnh đại tế tự điều binh ra binh nguyên diệt Đại Chu và liền xung phong nhận nhiệm vụ. Trước đây trong vài lần giao chiến với Đại Chu, Gro đã thua không ít, nhưng giờ đây với binh lực mạnh mẽ, hắn không thể không có ý định trả thù. Không ngờ rằng chỉ sau một vòng giao chiến, hắn đã mất đi thể phong. Với thực lực mà hắn tự tin từ trước, Gro không thể chấp nhận được thất bại này. Trong cơn giận dữ, hắn liều mạng rút vũ khí, quét một đao về phía chiến đao của Chu Trọng Sơn. Khi giải quyết xong công kích của Gro, Chu Trọng Sơn nhanh chóng phản công. Gần như ngay khi đao của Gro bị quét đi, hành tinh thạch đoàn mâu trong tay phải của hắn đã lao thẳng vào người Gro. May mắn là Gro nhanh chóng phản ứng, nâng thuận lên để ngăn cản. Một nhát đâm xuống, thanh tinh thạch đoàn mâu đánh vỡ thành phai một mảnh vụn. Vũ khí tinh thạch của Tích Dịch Nhân tuy sắc bén, nhưng độ bền dẻo lại không đủ nên dễ dàng bị vỡ khi va chạm mạnh. Với kinh nghiệm từ việc xử lý quá nhiều vũ khí tinh thạch, Chu Trọng Sơn rõ ràng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, nên lúc này không có gì bất ngờ. Anh ta trực tiếp dùng tay trái cầm chiến đao, tấn công giao nhau với Grr. Chu Trọng Sơn tấn công mạnh mẽ khiến Grr không kịp phản kích, chỉ có thể nâng thuẫn lên để phòng thủ. Tuy nhiên, ngay cả vậy, để thu phục Grr, Chu Trọng Sơn cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Không chỉ vì Grr cưỡi tốc long kỵ có khả năng di chuyển linh hoạt, mà còn vì chiếc thuẫn của đối phương, với hình dạng không quy tắc, cường độ phòng ngự vượt xa tưởng tượng. Dựa vào năng lực phòng ngự này, Grr nhanh chóng nắm bắt được một cơ hội, vung đao phản kích lại. Chu Trọng Sơn bình tĩnh chống đỡ. Trong quá trình giao đấu, anh ta nhanh chóng tìm hiểu và thăm dò lối đánh của Grr. Dù bây giờ trông anh ta như đang tấn công quyết liệt, nhưng thực tế Chu Trọng Sơn không phải là kiểu tướng lĩnh chỉ dựa vào sức mạnh vung vũ khí để giết chết đối thủ. Sức mạnh của anh không lớn đến vậy. Điểm mạnh của Chu Trọng Sơn nằm ở kỹ thuật chiến đấu với nhiều loại vũ khí và sự phối hợp linh hoạt giữa chúng. Do đó, trong chiến đấu, anh dựa vào phản ứng bản năng và trí nhớ cơ bắp, đồng thời cần duy trì sự tỉnh táo tối đa để suy nghĩ và phân tích tình huống chiến đấu. Trong khi đó, Grr là kiểu tướng lĩnh chỉ dựa vào sức mạnh vung vẩy vũ khí để dễ dàng tiêu diệt đối thủ, hoàn toàn khác biệt với Chu Trọng Sơn. Đối mặt với Grr có sức mạnh vượt trội, Chu Trọng Sơn cực kỳ lý trí, tránh xa việc so sánh lực lượng và thay vào đó, tận dụng kỹ thuật chiến đấu cùng những chiêu thức phức tạp để chiến đấu. Grr, với lối tấn công mạnh mẽ, thường dùng những đòn đơn giản và mạnh mẽ, nhắm thẳng vào đối thủ với sức mạnh áp đảo. Dù vậy, sức mạnh của Grr không đủ để phá vỡ hoàn toàn đối thủ, và khi không phát huy đúng cách, kiểu tấn công mạnh mẽ này lại trở thành điểm yếu dễ bị khắc chế. Khi đối đầu với Chu Trọng Sơn, Grr gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi lần vung vũ khí, chiến đao của Chu Trọng Sơn hoặc tinh thạch đoản mâu lại chính xác và mạnh mẽ chặn đứng đòn tấn công của Grr, khiến hắn không thể tiếp tục và mất sức lực vô ích, làm cho hắn thực sự tức giận. Trong khi Chu Trọng Sơn đang cùng Grr chiến đấu không ngừng, một vị quan tướng khác của Đại Chu dẫn đội đi qua lại trong trận địa địch đối đầu với Khao. Đây không thể nghi ngờ là do quan tướng của Tích Dịch Nhân chú ý tới. Tuy nhiên, đối phương trong lần này đã chọn nhầm đối thủ. Mặc dù Khao không giống DF với dòng máu bán nhân mã và năng lực truyền thừa, nhưng nếu chỉ xét về mặt sức mạnh thì vào giai đoạn này, Khao sở hữu sức chiến đấu vượt trội với thực lực mạnh mẽ ngang tầm Tam Tinh, là nhân vật đáng sợ nhất trong đội ngũ dưới trướng Chu Tự. Trước đây khi còn ở trong tộc, Khao đã gặp khó khăn vì thiếu thốn dinh dưỡng. Tuy nhiên, từ khi gia nhập Đại Chu, với hai bữa ăn đầy đủ mỗi ngày, thể lực của Khao đã được cải thiện nhanh chóng. Dưới sự huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, giờ đây, Khao đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Khi đối mặt với một đợt tập kích từ quan tướng Tích Dịch Nhân, Khao không nói nhiều, ngay lập tức bốn chân phát lực, bao hàm cả sức mạnh bộc phát, kết hợp với thiết thương trong tay, anh ta tiến lên tấn công dồn dập và mạnh mẽ. Chiến thuật của Khao có phần đơn giản và thô bạo, nhưng sức mạnh thì vô cùng khủng khiếp. Quan tướng Tích Dịch Nhân đối diện không kịp phòng ngự, bị thiết thương của Khao xuyên thủng cơ thể ngay lập tức, chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Khao vùng thiết thương lên, ném quan tướng Tích Dịch Nhân như một chiếc túi vải rách, thân thể của đối phương văng xa ra ngoài. Máu từ cơ thể hắn văng ra, đập trúng một đám kỵ binh tốc long. Các Tích Dịch Nhân xung quanh chứng kiến cảnh này, đều trợn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, chưa kịp để bọn họ suy nghĩ thêm, Khao đã cầm thiết thương trong tay, tiếp tục lao về phía trước, tấn công không thương tiếc. Cái thương vừa rồi của Khao đã xuyên qua nội tạng của quan tướng Tích Dịch Nhân. Và cú đập mạnh sau đó khiến đối phương dù không chết ngay lập tức nhưng cũng không thể sống được lâu. Nhưng Khao rõ ràng không có ý định buông tha. Anh tiếp tục giết chóc, nhanh và chính xác. Quan tướng Tích Dịch Nhân không còn sức để tránh né, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cây thiết thương nhuốm đầy máu đâm vào cổ mình. Một giây sau, Khao vẫn sức mạnh, dùng mũi thương nhấc đầu của quan tướng Tích Dịch Nhân lên, như thể treo cờ, và giơ cao lên trời. Địch tướng đã chết. Tiếng giống lớn của Khao đầy khí thế, vang lên giữa chiến trường hỗn loạn như tiếng sấm, khiến cho những binh sĩ Tích Dịch Nhân xung quanh đều sợ hãi, trái tim run lên, và sự chú ý của họ cũng bị thu hút theo đầy. Chỉ trong chốc lát, thi thể của quan tướng Tích Dịch Nhân bị treo lên như lá cờ, trở thành mục tiêu chú ý của cả chiến trường. Sau khi nhận ra danh tính của thi thể đó, khuôn mặt những binh sĩ Tích Dịch Nhân đều lộ vẻ lo sợ không thể che giấu. Khi hai quân giao chiến, cái chết của quan tướng là một đòn nặng nề đối với tinh thần của binh lính, dù chỉ là một quan tướng trong số nhiều người. Sĩ khí của quân đội suy yếu, khiến cho thế công của kỵ binh tốc long cũng bị ảnh hưởng, không còn dũng mãnh như lúc đầu. Quan sát tình hình, Lý Sách thấy vậy, nhanh chóng ra lệnh cho đội quân của mình tấn công mạnh mẽ, muốn nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên. Tuy nhiên, Đại Tế Tự không phải kẻ ngu ngốc. Mặc dù thất bại của đại đội khiến ông không vui, nhưng ông vẫn giữ được lý trí, nhận thấy tình hình có thể thay đổi, đại tế tự không có ý định để đại đội tiếp tục đối đầu, vội vàng truyền đạt mệnh lệnh mới. Nhận được mệnh lệnh, đại đội Tốc Long kỵ binh lập tức rút lui về sau. Lúc này, Rơ đang chiến đấu quyết liệt với Chu Trọng Sơn cũng không phải ngoại lệ. Nhận thấy tình hình không ổn, Rơ chủ động xin phép rút về phía nam chiến trường, bỏ lại cục diện rối ren nơi này. Điều này không hề làm ông mất mặt. Rơ không phải kẻ lỗ mãng, khi cần rút lui, ông không hề do dự. Nhưng Chu Trọng Sơn làm sao có thể để hắn thoát, chạy đi đâu? Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trọng Sơn nhìn Grua quay lưng bỏ chạy, lập tức ném chiếc tinh thạch đoản mâu trong tay ra. Grua phát hiện ra nhưng không thể tránh được hoàn toàn, mũi mâu đâm vào vai trái của hắn, máu bắn ra khiến hắn đau đớn phải nhè răng trợn mắt. Hắn phải may mắn chiếc đoản mâu này đã bị hư hại trong những lần giao chiến trước, nếu không với sức mạnh của Chu Trọng Sơn có thể nó đã xuyên qua vai hắn. Lúc này kỵ binh Tốc Long bắt đầu rút lui như thủy triều, nhưng khi sĩ khí của quân đội Đại Chu đang ở thế thượng phong và họ đã dần nắm quyền kiểm soát chiến trường, làm sao họ có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Chỉ trong một khoảnh khắc, trận chiến này đã bước vào bước ngoặt quan trọng nhất. Nếu Đại Chu có thể đánh bại được lần này, thế cục sẽ thay đổi. Không có thời gian để do dự, họ lập tức triển khai truy kích, mở rộng chiến thắng. Kỵ xạ thủ của Đại Chu có năng lực truy kích rất mạnh, họ truy đuổi khiến cho Tốc Long kỵ binh phải rút lui trong tình trạng vô cùng khó khăn, số lượng thương vong ngày càng gia tăng. Đến khi một bức tường đột nhiên xuất hiện trước mắt ngăn lại những mũi tên của họ, thì họ mới tạm thời thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Đó chính là Thuận Giáp Long. Những Tốc Long kỵ binh này từ đầu không hề có ý định rút lui về phía sau, mà lại di chuyển vào trong đội hình của Thuận Giáp Long. Khi khoảng cách gần lại, nhờ vào tốc độ nhanh nhẹn, họ đã nhảy vào những kẽ hở trong đội hình Thuận Giáp Long, trực tiếp trốn vào bên trong. Với động tác này, những Tốc Long kỵ binh không cần làm gì thêm, chỉ cần ẩn nấp vào đội hình Thuận Giáp Long là đã trở thành những lá chắn tốt nhất cho họ. Mũi tên rơi xuống Thuận Giáp Long, hiệu quả không khác gì vãi ngứa, không thể gây tổn hại gì. Hơn nữa, các kỵ binh, để đảm bảo khả năng bắn cung trên lưng ngựa, cũng chỉ có thể dùng đoàn cung, uy lực yếu hơn nhiều so với cung tiễn của bộ binh, vì thế hiệu quả chống lại Thuận Giáp Long lại càng kém. Các kỵ binh của Đại Chu rõ ràng nhận ra điều này, nên dừng lại việc bắn cung. Cùng lúc đó, khi có cơ hội, Lý Sách chỉ huy đội nỏ binh tìm được vị trí thích hợp và triển khai ba cung sàng nỏ để phản công. So với cung tiễn thông thường, sức mạnh phá hoại của tên nỏ cự hình rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, sau một vòng công kích, Lý Sách rất nhanh nhận ra rằng với tình hình hiện tại, tên nỏ cự hình cũng không thể giúp ông mở ra cục diện thuận lợi. Cùng với trước đó, hiện tại nỏ binh rất khó gây tổn thương lớn cho những đại kẻ này. Điều quan trọng là không thể để cho Tốc Long kỵ binh tụ lại, vì nếu để cho nỏ binh tiếp tục công kích, đội kỵ binh sẽ không thể đến gần và Tốc Long kỵ binh sẽ có cơ hội thở dốc. Nghĩ đến đây, Lý Sách liền dừng lại, ánh mắt sắc bén, quyết định hành động nhanh chóng. Ông ra lệnh cho đội nỏ dừng công kích, đồng thời ra hiệu cho đội kỵ binh tiến lên, tiếp tục đuổi giết Tốc Long kỵ binh. Mệnh lệnh này không nghi ngờ gì là mang đầy nguy hiểm. Nhưng trong tình thế hiện tại, với viện quân đã đến, lực lượng của Tích Dịch Nhân đã vượt xa quân đội của họ. Trong tình hình đó, nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác để thay đổi cục diện. Vì chiến thắng một chút mạo hiểm là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Chu Trọng Sơn, Hào và Siêu Cô không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi nhận được lệnh, họ vẫn hành động ngay lập tức, không chút do dự. Là binh sĩ của Đại Chu, việc phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức của họ. Từ bốn đầu Thuận Giáp Long tạo thành phương trận ở giữa, khoảng cách giữa chúng còn khá rộng, thậm chí không gian bên trong có thể coi là khá thoải mái. Nếu không, bộ đội Tích Dịch Nhân cũng không thể di chuyển bên trong được. Lúc này, Đại Chu kỵ binh đã thuận lợi xuyên qua khe hở để truy đuổi, và cũng không gặp phải khó khăn gì. Ban đầu bọn họ tưởng rằng đã thoát khỏi sự truy sát của Tốc Long kỵ binh, nhưng không ngờ Đại Chu kỵ binh lại dũng cảm truy kích, làm cho cảnh tượng vừa mới ổn định lại lần nữa rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, loại hỗn loạn này không kéo dài lâu. Trong quá trình giao chiến, ngay cả những Tốc Long kỵ binh đối đầu trực tiếp với các mãnh tướng Khai và Chu Trọng Sơn cũng cảm nhận được rằng những Tốc Long kỵ binh này trở nên khó đánh hơn, nhưng họ vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân tại sao. Lúc này Lý Sách, người đứng ngoài quan sát tình thế chiến trường, đã nhận ra một điều quan trọng. Nhìn vào cảnh tượng bốn đầu Thuận Giáp Long tạo thành phương trận, liên tục xông vào rồi lại thoát ra, thậm chí đôi lúc nhảy lên tấn công Tốc Long kỵ binh, hắn đột nhiên nhận ra một sự thay đổi lớn. Chiến trường thay đổi rồi. Phát hiện này khiến sắc mặt Lý Sách lập tức biến đổi. Trước đây đã có nói rằng ưu thế của Tốc Long kỵ binh là sự linh hoạt và nhanh nhẹn, và trong những tình huống chiến trường phức tạp, ưu thế này càng dễ dàng phát huy. Nhưng trên vùng đất bằng phẳng của Bình Nguyên, so với Đại Chu kỵ binh cưỡi chiến mã, họ không có nhiều ưu thế, thậm chí có thể nói là yếu thế. Nhưng giờ tình hình đã khác, bốn đầu thuẫn giáp long tạo ra một loại chướng ngại vật khổng lồ, khiến cho chiến trường vốn đơn giản trở nên phức tạp bê tông nhớ. Điều này cũng tạo điều kiện để ưu thế linh hoạt của tốc long kỵ binh phát huy, trong khi ưu thế của đại chu kỵ binh lại bị áp chế vì sự tồn tại của bốn thuẫn giáp long. Bốn con thuẫn giáp long được hợp thành đội hình, tạo ra một sự thay đổi rõ rệt trên chiến trường, khiến cho các tốc long kỵ binh có thể phát huy được hết khả năng của mình, đặc biệt là kỹ thuật nhảy nhót rồng. Đối với Kha và những người thuộc tộc bán nhân mã, mặc dù có thể thực hiện dễ dàng hơn nhờ vào thể trạng đặc biệt và khả năng khống chế cơ thể tốt, nhưng đối với Chu Trọng Sơn và Circle, họ vẫn gặp khó khăn. Dù họ đã cố gắng luyện tập, nhưng chiến mã đối với họ vẫn là một vật thể ngoài thân, rất khó có thể đạt được sự an ý tuyệt đối với chiến mã. Chính vì vậy, dù nỗ lực, họ vẫn không thể hoàn toàn hợp nhất nhân mã, mà chỉ có thể tiến gần đến điều đó. Sự khác biệt này rõ rệt ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Trong khi các tốc long kỵ binh đã dần tạo được thế trận thuận lợi, thì các đối thủ còn lại bắt đầu phải đối mặt với thế yếu. Lý Sách, sau khi nhận ra sự thay đổi trong tình thế do sự xuất hiện của thuận giáp long, bắt đầu cảm thấy không ổn. Trước đó, hắn chưa từng đối mặt với một đội quân có thuận giáp long như vậy, thiếu kinh nghiệm trong loại chiến đấu này đã trở thành điểm yếu của hắn. Và điều này đã bộc lộ qua các quyết định sai lầm vừa rồi, Lý Sách bị đẩy vào một tình huống khó xử. Nếu ra lệnh cho đại chu kỵ binh rút lui, hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất cơ hội phản công. Nhưng nếu tiếp tục tấn công, hắn lại buộc phải đối diện với thế yếu mà thuận giáp long mang lại. Mặc dù hiện tại đại chu kỵ binh có ưu thế về số lượng và sức mạnh, Lý Sách nhận thấy rằng nếu tiếp tục giao tranh, ưu thế đó sẽ không duy trì được lâu. Đang lúc Lý Sách rối bời, một tiếng gầm chiến trận từ xa vang lên. Nghe thấy âm thanh, Lý Sách quay đầu nhìn lại. Lúc này, DS cùng tộc bà nhân mã đang giao chiến ác liệt với tốc long kỵ binh. Quan sát cảnh tượng, Lý Sách bỗng giật mình, như thể chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt hắn ngay lập tức chuyển sang đội hình tích dịch nhân phía xa. Một giây sau, Lý Sách vỗ trán, như thể đã tìm ra cách giải quyết, phát tín hiệu để bọn họ rút lui ngay lập tức. Tín hiệu rút lui nhanh chóng được phát đi, và dù đại chu kỵ binh vẫn duy trì ưu thế, họ cũng sẽ rút lui mà không gặp khó khăn. Sau khi tín hiệu được xác nhận, đội quân của Chu Trọng Sơn nhanh chóng rút khỏi, đúng lúc đối mặt với Lý Sách. Lý Sách thấy vậy, lập tức ra lệnh một cách dứt khoát, xông lên phía đó. Chu Trọng Sơn và những người khác thấy vậy không nói hai lời, lập tức kéo cương ngựa, quay đầu hướng về phía trận địa đối diện mà tấn công. Đại tế tự, mặc dù không nghe rõ Lý Sách đang ra lệnh gì, nhưng nhìn thấy động tác của đại chu kỵ binh, hắn cũng có thể đoán được tình huống. Giờ phút này, đại tế tự cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, hắn đã lo lắng từ lâu về tình hình này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng với cự tích, tốc long kỵ binh, và thậm chí cả những kẻ tắc kè hoa ẩn nấp ban đầu, tất cả đều là để đối phó với tình huống này. Tuy nhiên, việc bán nhân mã tộc tham chiến đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn bị phá sản từ sớm. Dù vậy, trước đó hắn vẫn không nhận ra sự nguy hiểm, chỉ tập trung vào việc đả kích tốc long kỵ binh và mở rộng chiến thắng. Hắn đã không kịp phản ứng. Lúc này, tình hình đã thay đổi một cách bất ngờ. Thậm chí khi đối mặt với cuộc tấn công của bán nhân mã tộc, đại tế tự vẫn duy trì được sự bình tĩnh, nhưng lần này hắn không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể vội vàng ra lệnh, yêu cầu rút vào trong trận địa thuẫn giáp long và tốc long kỵ binh. Nếu không, tình thế này thực sự sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, từ phía sau trận địa của tích dịch nhân, tiếng kèn vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng kèn, tốc long kỵ binh liền nhanh chóng đuổi theo. Lý Sách lúc này thở phào nhẹ nhõm, còn bản thân hắn cũng cưỡi ngựa chỉ huy đội nỏ binh di chuyển, nhằm tránh bị đối phương bắt gặp như đại tế tự đã nghĩ. Lý Sách trước đó cũng giống như thế, chưa thấy rõ tình hình bên trong đã vội vàng hành động. Dù có nói gì đi chăng nữa, khi đứng từ một vị trí cao, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra vấn đề. Những kẻ hành động mà không suy nghĩ kỹ thường không nhận thức được mức độ ngớ ngẩn của hành động mình. Họ không hiểu rằng, trong tình huống chiến trường, mọi quyết định đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác, không thể lãng phí thời gian để suy nghĩ lâu. Lý Sách cũng vậy, và lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào cuộc chiến ngay trước mắt, suy nghĩ làm sao, đối phó với tốc long kỵ binh. Điều này khiến tầm nhìn của hắn dần hẹp lại, và vì thế đã bỏ qua cơ hội từ bên ngoài phá vỡ thế trận. Tuy nhiên, hắn cũng phản ứng kịp thời, ngay khi nhận ra sự thiếu sót, hắn lập tức điều chỉnh lại chiến lược. Cuối cùng, nhờ thoát ra khỏi sự hạn chế của địa hình thuẫn giáp long, lợi thế chiến mã của họ bắt đầu phát huy, và với sự dẫn đầu của Chu Trọng Sơn, đội kỵ binh đại chu bắt đầu tăng tốc, xông lên nhanh chóng. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ đại tế tự, các tốc long kỵ binh nhanh chóng triển khai truy kích với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, trong khi bắn ra các mũi tên, tốc long cơ bản không thể đuổi kịp những chiến mã. Trong trận truy đuổi này, khoảng cách giữa hai bên không những không rút ngắn, mà còn ngày càng xa hơn. Cảnh tượng này khiến đại tế tự khó chịu. Ông ta nhìn về phía đại chu kỵ binh đang xông lên, cùng với nhóm bán nhân mã đang giao chiến ở một bên. Sau khi suy nghĩ một lúc, đại tế tự quyết định ra lệnh điều động 10 con cự tích đến, để chặn đường đại chu kỵ binh. Chỉ cần làm chậm lại tốc độ tấn công của đối phương, thì tốc long kỵ binh sẽ có cơ hội đuổi kịp và tham gia vào trận chiến. Từ đó tình thế sẽ tạm thời ổn định. Lúc này, đại tế tự rõ ràng chưa nhận ra vấn đề trong quyết định của mình. Trái lại, Soros, người đứng gần đó, nhận ra vấn đề ngay khi nghe mệnh lệnh và sắc mặt của ông ta thay đổi. Dù có ý định ngăn cản, nhưng đã quá muộn, mệnh lệnh của đại tế tự đã được truyền đi, và Tích Dịch Nhân không dám chần chừ, lập tức phát tín hiệu đáp lại. Cự tích, với sức mạnh bộc phát mạnh mẽ, sau khi nhận được lệnh, lập tức tăng tốc và lao về phía con đường của đại chu kỵ binh. Tuy nhiên, chúng không dừng lại mà tiếp tục lao tới, như thể chuẩn bị có một cuộc gặp gỡ thân mật với đại chu kỵ binh. Đúng lúc này, từ bên kia bình nguyên, một tiếng còi xương sắc nhọn vang lên. Nghe thấy tiếng còi, những con cự tích đang lao đi lập tức chậm lại, rồi quay đầu chạy về phía có âm thanh phát ra. Khi bị đại tế tự giao phó nhiệm vụ chặn giết cự tích, Soros không hề ngạc nhiên khi nhanh chóng bị đối phương đánh bại. Dù sao, từ trước đó hắn đã kịp phản ứng. Trong tay đối phương có còi xương mà bọn hắn sử dụng để chỉ huy cự tích, đồng thời còn thăm dò mệnh lệnh của bọn hắn ở một mức độ nào đó. Về thông tin này, trước kia Gruul đã từ thế giới đối diện trở về và có báo cáo với đại tế tự, trong đó cũng đã đề cập đến vấn đề này. Sau đó, khi Soros tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, đại tế tự cũng nhắc lại điều này với hắn. Thế nhưng, trong tình huống căng thẳng như vậy, đại tế tự đã phạm phải sai lầm mà trước đó mình đã liên tục nhắc nhở. Điều này không khác gì kiểu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dù đại tế tự có thể xem như thần, nhưng vẫn khó tránh khỏi sai lầm. Thời gian gấp gáp cùng tình huống cấp bách khiến ông không có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng, dẫn đến sơ suất như vậy. Nhìn thấy cự tích bị lừa một cách dễ dàng, lúc này sắc mặt của đại tế tự và Soros đều khó coi. Khi biết còi xương và mệnh lệnh đã rơi vào tay địch, họ không phải không nghĩ đến phương án đối phó. Tuy nhiên, thực tế là họ không thể làm gì được. Tình huống trước mắt cho thấy rõ ràng, cự tích không phải là loài sinh vật thông minh. Chúng có thể nghe hiểu mệnh lệnh từ còi xương vì chúng đã được huấn luyện từ khi còn là trứng. Trong tình huống này, việc điều chỉnh mệnh lệnh là điều không thể. Đừng nói là việc huấn luyện lại cự tích, chỉ việc liệu chúng có thể học được hay không cũng đã là một câu hỏi khó. Ai cũng biết, giai đoạn học hỏi tốt nhất của một sinh vật là khi còn bé, và điều này không ngoại lệ với loài linh trưởng bao gồm cả con người. Trong khi đó, những cự tích tham chiến này đều là loài trưởng thành, hành động đã được định hình sớm, và việc huấn luyện lại chúng là điều không thực tế. Khi suy nghĩ của đại tế tự xoay chuyển nhanh chóng, đội kỵ binh đại chu đã gần như lao đến trước mặt họ. Đến lúc này, đại tế tự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để các bộ binh tích dịch nhân bao vây, tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Ngay lập tức, các bộ binh tích dịch nhân nhận lệnh và hành động nhanh chóng. Đặc biệt là các bộ binh lục tích, những người cầm đoàn mâu đã hành động rất nhanh, trực tiếp triển khai tấn công từ hai bên, với ý định tạo ra một hình trận giống như quạt, phản công lại đối phương. Khi lục tích bộ binh hành động đồng thời, họ tách ra vị trí, một nhóm binh lính cường tráng hơn, mang hình dạng giống thần lằn, bước lên và bắt đầu gánh vác nhiệm vụ trên chiến trường chính diện. Một tay họ cầm thuẫn, tay kia cầm đao, phối hợp vũ khí đao thuẫn một cách thành thạo, trông có vẻ như thực lực không hề tầm thường. Giống như Chu Tự đã từng suy nghĩ về điều kiện núi rừng, nhằm tối ưu hóa phân bố binh lực của mình, các vũ khí đao thuẫn sẽ phát huy tác dụng trong môi trường phức tạp như thế này. Các tích dịch nhân cũng không phải kẻ ngốc, họ hiểu rằng trong khu rừng mưa của mình, vũ khí có cán dài như mâu sẽ gây vướng víu, không thể phát huy hết tác dụng, vì thế họ chọn sử dụng đoàn mâu, loại vũ khí dễ thích ứng với địa hình phức tạp, thay vì dùng trường mâu. Trước đây, trong các cuộc giao chiến đơn giản với lục tích bộ binh, dễ dàng nhận thấy rằng thân thể lục tích bộ binh yếu đuối, thiếu khả năng đối kháng chính diện trên chiến trường. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là quấy rối, hiểm hộ, hoặc chi viện ở cánh chiến trường. Nhưng bây giờ, bộ binh tích dịch nhân đã xuất hiện để đảm nhận vai trò đối mặt chính diện với đối phương. So với lục tích bộ binh tích dịch nhân trông dũng mãnh hơn, am hiểu chiến đấu trực diện hơn. Một đường công kích của họ đã thu hút sự chú ý của đại chu kỵ binh, nhưng Chu Trọng Sơn và các mãnh tướng khác cũng không vì vậy mà giảm tốc độ tấn công. Mục tiêu của đối phương quá rõ ràng, họ muốn bằng mọi giá khiến đại chu kỵ binh mất đi tốc độ. Một khi mất tốc độ, tốc long kỵ binh sẽ bắt đầu vướng vào cuộc hỗn chiến, khiến việc thoát thân trở nên rất khó khăn. Với tình hình hiện tại, cách tốt nhất là bảo đảm tốc độ tấn công của đại chu kỵ binh không bị ảnh hưởng và ngay lập tức xông thẳng qua bộ binh đối diện để giải quyết tình huống. Nghĩ đến đây, Silco dẫn đầu đội kỵ binh tinh linh, nhanh chóng tiến lên, chúng ta sẽ dẫn đầu. Kinh nghiệm chiến đấu trước đây đã khiến đội kỵ binh tinh linh tiêu hao khá nhiều sức lực, chiến lực của họ có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, Circle vẫn giữ lại một phần lực lượng dự trữ, và lúc này chính là lúc để phát huy sức mạnh còn lại. Khí lưu bình trướng, gió thổi mạnh, một cơn gió cuồng bạo hình thành, ngay lập tức Circle dẫn đội phá vây. Tuy nhiên, chiêu này đã không còn là bí mật đối với đối phương. Khi khí lưu bình trướng xuất hiện, hai bên vây quanh trận hình của lục tích bộ binh đã đồng loạt ném đoàn mâu vào trong. Bằng cách công kích từ xa, họ tiến hành tiêu hao khí lưu bình trướng của đối phương. Đồng thời, những binh lính thần lằn đứng ở chính diện chiến trường bắt đầu sơ tán, gia tăng khoảng cách giữa các đơn vị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Circle trầm mặt lại, không thể nghi ngờ bọn họ đã bị đối phương nghiên cứu kỹ lưỡng. Khí lưu bình trướng, kể từ khi được mở ra, sẽ tiếp tục tiêu hao sức mạnh, và nếu bị công kích, tốc độ tiêu hao càng nhanh. Dưới tình huống này, nếu bộ binh Lam Thần Lằn đứng chật kín ở phía trước, họ có thể liều mạng một phen, hy vọng có thể ép được lực lượng của đối phương và xuyên qua. Nhưng bây giờ, đối phương lại phân tán đội hình ra một cách rộng lớn. Điều này rõ ràng có nghĩa là họ muốn kéo dài trận chiến để nghiền ép bọn họ. Dưới sự tấn công của bộ binh lục tích và các mũi lao, khí lưu bình chướng mà Circle và đồng đội vừa mới dựng lên, dù cản được hai hàng bộ binh Lam Thần Lằn phía trước, nhưng khí lưu quanh người họ đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Tiếng rít hỗn loạn vang lên, khí lưu xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Đây là dấu hiệu của khí lưu bình chướng sắp đến giới hạn. Trong tầm mắt, Circle có thể thấy rõ ràng rằng đối phương cũng nhận ra rằng khí lưu bình chướng của họ sắp cạn kiệt, và đội hình bộ binh Lam Thần Lằn vốn đang phân tán giờ đây bắt đầu tập trung lại. Không cần phải suy nghĩ thêm, Circle biết rằng khi khí lưu bình chướng tan rã, đối phương chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công mãnh liệt để ngăn chặn bọn họ. Đáng ghét, dừng lại ở đây sao? Circle trong lòng tràn ngập sự không cam tâm. Họ đã chiến đấu đến mức này sao? Có thể để thua ở đây được. Ngay lúc này, hai giọng nói vang lên từ hai bên của hắn. Để chúng tôi lo nốt. Một hơi, giết quả. Chẳng biết từ khi nào, Khang và Chu Trọng Sơn đã bộc phát tốc độ, vượt qua Circle như hai lưỡi dao nhọn, lao thẳng vào đội kỵ binh của đối phương, mang theo một chiến ý cuồng bạo mà Circle chưa từng thấy. Giống như Khai và Chu Trọng Sơn trong trạng thái chiến đấu, với ý chí chiến đấu dâng cao, thì rất ít có những binh sĩ trong tinh linh tộc, dưới sự chỉ huy của Circle, có thể đạt được điều này. Tinh linh tộc bản chất là một giống tộc yêu hòa bình, họ có thể chiến đấu và có khả năng chiến đấu, nhưng tuyệt đối không yêu thích chiến tranh. Điều này khiến Circle không thể hiểu nổi tại sao Khao và Chu Trọng Sơn lại có thể chiến đấu điên cuồng như vậy. Đây là toàn bộ đội quân tiền tuyến của họ, thậm chí có thể nói là sinh tử của Đại Chu đang nằm trong tay họ. Sao hai người này lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Với sự chiến đấu mạnh mẽ và dứt khoát, Khao và Chu Trọng Sơn đã biến thành hai lưỡi dao sắc bén của đội kỵ binh. Dù là những chiến binh mạnh mẽ với vũ khí và khiên, cũng không thể đối đầu trực diện với sự tấn công của kỵ binh. Thiết thương trong tay vô tình xuyên qua thân thể kẻ cản đường. Khai và Chu Trọng Sơn phối hợp giết địch, quả thực không thể ngừng lại. Nhìn thấy cảnh này, đại tế tự trong lòng đã đoán chắc, những bộ binh tích dịch nhân này e rằng không còn cơ hội sống sót trở về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ra lệnh yêu cầu bộ binh phát động sôi máu để tăng cường chiến lực. Trong khi đó, Soros sau một thời gian giả chết cuối cùng cũng lên tiếng: đại tế tự, về bảo vệ sự an toàn của ngài, thuộc hạ cho rằng ngài nên rời khỏi đây ngay lập tức. Đối mặt với lời đề nghị của Soros, đại tế tự liếc nhìn, rồi nhẹ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đúng là, nhìn vào tình hình hiện tại, nếu hắn cứ ở lại đây thì quả thực rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đại tế tự liền ra lệnh. 8 tên thị vệ Lam Thần Lằn lập tức khiêng kiệu lớn của hắn và di chuyển về phía khu vực rừng mưa phía sau. Khi ngồi trên kiệu của mình, đại tế tự cũng chỉ còn cách di chuyển theo cách này. Còn về việc đi bộ, với thân hình mập mạp của hắn, rõ ràng là không thể đi bộ một khoảng đường dài. Từ xa, Circle nhìn thấy cảnh tượng này và nhíu mày. Đại tế tự muốn trốn sao? Circle giống lên, cố gắng dao động tinh thần chiến đấu của binh sĩ tích dịch nhân. Tuy nhiên, lúc này các bộ binh tích dịch nhân đã được lệnh phát động sôi máu, tiến vào trạng thái tử chiến, sẵn sàng liều mạng. Trong trạng thái này, các binh sĩ tích dịch nhân đâu còn quan tâm đến những lời nói của Circle. Hầu như bất kỳ lời nói nào cũng không thể làm lay chuyển được họ. Đồng thời với khoảng cách hiện tại, họ cũng không kịp chặn đường. Chưa nói đến lúc này công phu, những binh sĩ mang đào thuẫn và cánh lục tích đang điên cuồng vây công, khiến cho bọn họ càng thêm khó mà thoát thân. Tuy nhiên, không có cách nào đối phó với kỵ binh không có nghĩa là Lý Sách không có cách. Lý Sách đã sớm nhận ra sự tồn tại của đối phương. Qua thông tin do bà nhân mã tộc cung cấp, hắn có thể xác định con thằn lằn mập kia chính là đại tế tự của đối phương. Lúc này nhân cơ hội, hắn ra lệnh cho nỏ binh bộ đội triển khai chiến trận với tốc độ nhanh nhất. Ngày sau đó, bảy tên nỏ cự hình bay thẳng về phía vị trí của đại tế tự. Cái tiếng động đó không nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Khi nhìn thấy ba cây cung sàng nỏ bắn về phía mình, sắc mặt đại tế tự thay đổi, và hắn vội vàng giơ tay phải lên. Lúc ấy, như có một lực lượng vô hình lan tỏa quanh người hắn. Một cây tên nỏ cự hình bay đúng theo lộ trình Lý Sách mong đợi. Nhưng khi tên nỏ tiến gần đến đại tế tự, nó dường như bị một lực lượng vô hình ngừng lại giữa không trung. Cảnh tượng này khiến Lý Sách bất ngờ. Dù đã biết qua thông tin rằng đại tế tự có chút thực lực, nhưng hắn không thể ngờ rằng đối phương lại mạnh mẽ đến mức có thể bắt được tên nỏ cự hình như vậy. Đây là điều mà Lý Sách không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối vì đợt tấn công này thất bại. Vì theo tình hình thực tế, dù đại tế tự không thi triển thủ đoạn này, thì cơ hội trúng đích của cự hình tên nỏ cũng rất thấp. Cây tên nỏ bị bắt trong không trung là cây gần nhất với đại tế tự. Nhưng theo quỹ tích tấn công, có thể khẳng định rằng nó sẽ không trúng hắn. Những cây tên nỏ còn lại thì càng không thể nói đến. Dù đại tế tự là một con thằn lằn mập với thể hình lớn, nhưng nói chung vẫn chỉ là một đơn vị cá nhân, không phải một đơn vị cỡ lớn, lại càng không phải là cự hình đơn vị. Việc dùng ba cây cung sàng nỏ có sức công phá lớn để tấn công hắn thực sự giống như dùng pháo cao xạ để bắn một con muỗi. Đây rõ ràng là một hành động đầy may rủi. Nếu trúng thì là may mắn, nếu không trúng thì chẳng có gì để nói. Nhưng dù sao, Lý Sách cũng thành công làm cho đại tế tự giật mình. Ba cây cung sàng nỏ có uy lực mạnh mẽ, hắn đã thấy qua, thậm chí có thể phá vỡ giáp xác của Thuẫn Giáp Long. Nếu thân thể của đại tế tự bị trúng, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Điều này khiến đại tế tự không dám mạo hiểm. Ông không thể trực tiếp lộ ra thủ đoạn để bảo vệ an toàn cho mình. Sau khi một đợt công kích thành công bị hóa giải, đại tế tự cũng không dám dừng lại, vội vàng thúc giục nhóm thị vệ Lam Thần Lằn nhanh chóng đưa ông rời khỏi nơi này. Thở dài một hơi, họ đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc chiến đấu ngay lập tức. Nhưng Lý Sách không để tâm quá nhiều, là người đứng đầu tích dịch nhân. Đại tế tự ngay từ đầu đã không thể để mình rơi vào tình thế nguy hiểm thật sự. Khi đại tế tự ở đây, ai muốn xông lên giết chết ông thì nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào. Bình tĩnh lại, Lý Sách nhanh chóng chuyển sự chú ý sang nơi xa, nơi mà đại chu kỵ binh và tích dịch nhân vẫn đang giao chiến. Dưới trạng thái sôi máu, các bộ binh tích dịch nhân không quan tâm đến sinh tử mà chặn đường, thành công khiến cho đại chu kỵ binh mất đi tốc độ. Nhân cơ hội này, tốc lòng kỵ binh đã đuổi kịp, một trận hỗn chiến không thể tránh khỏi lại bùng phát. Trong khi đó, tốc lòng kỵ binh cũng phát động khả năng sôi máu, khiến cho trận chiến trở nên thảm thiết hơn, tăng lên mức độ khốc liệt. Chết! Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trọng Sơn vùng đao chặt xuống, một nhát chém rơi xuống đầu một tên tích dịch nhân. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vùng thiết thương ra, nhanh như chớp và đầy độc ác, xuyên qua thân thể của một tên tích dịch nhân. Trong lúc không ngừng nghiền ép bản thân, Chu Trọng Sơn điên cuồng giết địch, giết tới mức đầu óc hắn gần như mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại hai tay không ngừng lặp lại động tác chém giết quyết liệt. Vũ khí vung lên, máu và thịt văng tung tóe. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ địch, Chu Trọng Sơn cảm thấy mình như đang trong trạng thái hoàn hảo. Mỗi nhát đao, mỗi đòn thương, động tác tấn công chí mạng càng lúc càng trôi chảy. Thậm chí hắn không hiểu sao lại cảm thấy một loại mỹ cảm từ chính máu tanh vương vãi quanh mình. Nhìn đại tế tự ngồi trên kiệu rời đi, Soros lại một lần nữa quay ánh mắt về phía chiến trường trước mắt. Sau khi nhìn qua, hắn ra lệnh cho bản thân và đội binh quanh mình rút về khu vực rừng mưa. Khi trạng thái sôi máu được kích hoạt, mặc dù nó làm tăng rõ rệt sức chiến đấu của tích dịch nhân, khiến họ trở nên dũng mãnh và không sợ hãi, nhưng đồng thời trạng thái tinh thần của họ cũng trở nên quá phấn khích, dẫn đến việc không thể tuân lệnh. Nói đơn giản hơn là không thể chỉ huy được nữa. Với tình hình như vậy, dù hắn có tiếp tục ở lại chỉ huy cũng không có tác dụng gì. Cuộc chiến đấu đã đi đến bước ngoặt rõ ràng, và giờ chỉ còn lại việc xem liệu bộ đội tích dịch nhân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái sôi máu có thể tiêu diệt đại chu bộ đội hay không. Trong khi đó, bao gồm đại tế tự, Soros tạm thời rút lui cùng tích dịch nhân, để chiến đấu bên trên chiến trường chính lại càng thêm quyết liệt. Trạng thái sôi máu của tích dịch nhân thật sự giống như một ngọn đuốc, khiến cuộc chiến dần dần chuyển sang tình trạng điên cuồng. Đại chu kỵ binh dù yếu thế về quân lực, nhưng đến nay vẫn có thể chống đỡ được. Một phần là nhờ vào vũ khí trang bị và phần lớn nhờ vào sự xuất sắc của những mãnh tướng cầm đầu. Tuy nhiên, hiện giờ, dưới sự chỉ huy của Siko, các kỵ binh tinh linh sau nhiều lần chiến đấu liên tục đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Không phải là họ không còn chiến lực, mà là các chiến thuật như khí lưu bình chướng đòi hỏi tiêu hao lớn sức lực, khiến họ gần như không thể thi triển được nữa. Lý Sách nhận thấy điểm này và nhanh chóng ra lệnh cho tinh linh kỵ binh lùi lại một chút, chuyển sang yểm hộ chiến đấu ở cánh chiến trường, thay vì tiếp tục dốc sức ở chính diện. Việc này giúp giảm bớt áp lực cho họ. Tuy tinh linh kỵ binh số lượng không nhiều, nhưng Lý Sách cũng muốn tránh tổn thất lớn, vì thế đưa họ sang cánh chiến trường là hợp lý. Dĩ nhiên, điều này khiến cho toàn bộ áp lực dồn lên Chu Trọng Sơn và Khan. Mặc dù hai người họ đang chiến đấu điên cuồng, nhưng năng lực của họ vẫn có giới hạn, họ đã phải liều hết quân lực. Nhưng đối diện với số lượng lớn đối thủ, đặc biệt là khi đối phương đang trong trạng thái sôi máu, tỷ lệ thắng của Đại Chu bộ đội vẫn rất nhỏ. Trong lúc đó, Lý Sách, thân là chỉ huy, không phải không nghĩ đến việc thoát khỏi sự dây dưa, tránh né trận chiến trực diện với Tích Dịch Nhân và dùng phương thức này để liên tục tiêu hao sức mạnh của đối phương. Dù sao, trạng thái sôi máu của họ không thể kéo dài mãi. Tuy nhiên, lúc này Đại Chu kỵ binh của bọn họ đã mất đi tốc độ và đang bị kẹt trong một cuộc chiến loạn, trong khi tinh linh kỵ sĩ có thể rút lui thành công là nhờ vào việc đội hình của họ được kiềm chế trong trận chiến này. Một đội quân hoàn toàn muốn rút lui ư? Đó rõ ràng là điều không thể. Lý Sách không ngừng quan sát chiến trường, tìm kiếm cách phá vỡ cục diện. Khi nhìn thấy đội quân Tích Dịch Nhân chặn đường Diak và các tướng sĩ, mắt hắn bừng sáng, tính toán thời gian, những cự tích trước đây bị dẫn đi, chắc hẳn đã rút lui xa rồi, đưa tín hiệu cho họ quay lại, hỗ trợ bán nhân mã và dẫn dắt cự tích. Ngay lập tức, lính liên lạc bên cạnh Lý Sách bắt đầu phát tín hiệu. Thực lực của Diak và đội quân của hắn rất mạnh, điều này không thể bàn cãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống bình thường, dù Tốc Long kỵ binh có mở, sôi máu, cũng rất khó có thể đối đầu được với Diak. Tuy nhiên, lý do chính khiến Diak không thể thoát khỏi trận chiến chậm chạp chính là vì bị cự tích của đối phương kiềm chế. Và lúc này, Lý Sách đã có một kế hoạch rõ ràng. Mặc dù đội quân Tích Dịch Nhân của họ không đủ mạnh để giải quyết hoàn toàn, nhưng nếu kết hợp với bá nhân mã, thì hai bên sẽ trở thành một lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, để nâng cao hiệu quả, sau khi truyền lệnh cho lính liên lạc, Lý Sách lại nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh mới. Trong lúc này, tinh linh kỵ sĩ đã di chuyển tới cánh quân, bắt đầu triển khai công tác yểm hộ cho Silco. Ngay khi họ nghe thấy tín hiệu từ phía mình, ánh mắt của Silco lập tức quét qua và nhìn thấy lính liên lạc của Lý Sách đang đánh cờ hiệu. Khi xác nhận được mệnh lệnh từ cờ hiệu, Silco nhanh chóng phản ứng. Tinh linh kỵ sĩ, theo ta. Silco hô lớn, kéo dây cương và dẫn đầu hướng về phía bán nhân mã để hỗ trợ. Khi còi xương dẫn dắt cự tích rút đi, tinh linh kỵ sĩ sẽ yểm hộ ở ngoại vi, diệt sạch những tốc lòng kỵ binh còn lại. Với Diak, điều này có nghĩa là cuộc chiến của họ sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng Diak biết, trận chiến của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Đi theo ta, đi trì viện Đại Chu bộ đội. Diak không nói nhiều, lập tức dẫn đội quân của mình vào cuộc trì viện. Dù lúc này Diak và đội quân của hắn đã gần cạn kiệt sức lực, không còn khả năng tiếp tục chiến tranh công kích, nhưng bản thân họ vẫn còn sức chiến đấu. Bọn họ đến, lập tức tiếp thêm một luồng sức mạnh mạnh mẽ vào chiến trường này. Từ khoảnh khắc này, cuộc hỗn chiến đang diễn ra đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt. Chiêu thức của Lý Sách đã trực tiếp làm thay đổi hoàn toàn cục diện, và đối với những Tích Dịch Nhân đã bước vào trạng thái sôi máu, có thể nói họ đã không còn đường lui. Trong rừng mưa, ẩn nấp trong bóng tối và quan sát tình hình, Soro sắc mặt âm trầm. Hắn biết, mặc dù trận chiến chưa kết thúc, nhưng kết quả đã không thể thay đổi. Hắn không thể ngờ rằng, dù Đại Tế Tử đã điều động 240 kỵ binh Tốc Long và 500 bộ binh Tích Dịch Nhân, lại có sự hỗ trợ từ Thuận Giáp Long, Cự Tích và Tắc Kẻ Hoa Kẻ ẩn nấp mà vẫn không thể tiêu diệt được đối phương. Tuy nhiên, Soros cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật may mắn, nếu Đại Tế Tử không tự tin muốn tự tay tiêu diệt những người gây phiền toái này, thì dưới sự chỉ huy của hắn, cục diện trận chiến sẽ không thể trở thành như thế này. Nếu không, hắn không chết thì cũng sẽ bị tổn thất lớn. Bây giờ, toàn bộ trận chiến đều do Đại Tế Tự tự mình chỉ huy, và kết quả đã như vậy, cho dù Đại Tế Tự có giận dữ, thì oan ước này cũng sẽ không rơi lên đầu Soros. Nghĩ đến đây, Soros trầm giọng ra lệnh, phát tín hiệu, triệu hồi cự tích tới. Tích Dịch Nhân không thể quay lại, nhưng cự tích là chiến lược quan trọng của họ, nếu có thể triệu hồi được thì chắc chắn phải gọi chúng đến. Ai ngờ, ngay khi tín hiệu vừa vang lên, Lý Sách sau khi nghe thấy động tĩnh, lập tức ra hiệu cho binh sĩ của mình cũng thổi tín hiệu. Ý định của Lý Sách rất rõ ràng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, đã làm đến mức này sao, không trả giá chút đại giới. Khi nghe thấy còi xương từ bên kia vang lên, sắc mặt Soros không khỏi trở nên khó coi. Hắn biết rõ đối phương có thủ đoạn này, nhưng vẫn cho phép cự tích tham chiến, nên tâm lý chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Cự tích tham chiến không thể nói là không có chút tác dụng nào. Nếu không có cự tích, khi bán nhân mã tộc tấn công lúc trước, chỉ dựa vào 50 tên tốc long, kỵ binh và những tắc kẻ hoa ẩn núp, họ chắc chắn không thể ngăn được đối phương. Khi đó, cục diện sẽ biến thành bán nhân mã tộc trực tiếp lao tới Đại Tế Tự. Trong tình huống này, sự gia nhập của cự tích đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Bây giờ, dù cho mọi thứ đã đến điểm quyết định, những cự tích này có thể sẽ là yếu tố quyết định. Mặc dù trong lòng Soros đã hiểu rõ điều này, nhưng hắn vẫn không cam tâm từ bỏ. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục phát tín hiệu, hy vọng một cách mong manh, định triệu hồi thêm cự tích, nhưng kết quả thật chẳng có gì đáng nói. Đầu óc của những con cự tích này đâu thể nào hiểu được tình huống hiện tại. Những tín hiệu phát ra lại có mệnh lệnh khác biệt, khiến cho bọn chúng vốn không thông minh lại càng hoang mang, không biết phải làm gì. Đến cuối cùng, thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy tình huống này, Soros thở dài. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ ngừng lại, đồng thời bắt đầu di chuyển để tránh để lộ vị trí của mình. Sau khi tín hiệu bị phát hiện, nghe thấy còi xương bên kia yên tĩnh đi xuống, Lý Sách trên mặt không có chút nào bất ngờ. Chỉ cần đối phương không giải quyết được vấn đề tín hiệu hay vấn đề về IQ của cự tích, thì tất cả hành động vừa rồi của họ chỉ là công cốc. Giờ đây, khi đối phương từ bỏ việc dãy rủa như vậy, những cự tích nhỏ trên bình nguyên đã hoàn toàn rơi vào tay hắn. Lúc này đối phương chắc chắn không còn sức để săn đuổi hắn, nhưng chỉ cần còn còi xương trong tay, vấn đề của đối phương không lớn. Chờ khi kết thúc chiến đấu này, họ sẽ lại sử dụng chiến thuật chơi diều để săn đuổi tiếp. Dù đối phương có những biện pháp hữu hiệu để kiềm chế cự tích, nhưng hiện tại Lý Sách vẫn kiên quyết, nếu có thể giết thì sẽ giết, chờ đến cơ hội là không bỏ qua. Sự gia nhập của bán nhân mã tộc đã làm cho chiến đấu bước vào giai đoạn căng thẳng. Trong trạng thái sôi máu, Tông Long kỵ binh quả thực dũng mãnh và khó đánh bại, nhưng họ vẫn không thể chịu nổi khi Đại Chu kỵ binh phối hợp với bán nhân mã tộc, sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Vừa chém giết xong một tên Tốc Long kỵ binh cuối cùng, Chu Trọng Sơn còn chưa kịp thở thì đã thấy Lý Sách cưỡi ngựa chạy tới. Mặc dù ta biết các người đã rất mệt mỏi, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Đối với sự tồn tại của cự tích, họ không thể không rõ ràng. Và sau khi Lý Sách nói những lời đó, Chu Trọng Sơn cùng Khoa nhanh chóng phản ứng. Sau đó không cần thêm bất kỳ lời nào vô ích, họ kéo dây cương và trực tiếp dẫn nội tiến về phía cự tích. Lúc này, Chu Trọng Sơn và những người khác không dám dừng lại nghỉ ngơi, vì họ đã hiểu rõ tình trạng của mình. Không hề khoa trương, khi những thần kinh căng thẳng của họ thả lỏng, họ lập tức có thể ngã xuống ngay lập tức. Và trong thời gian ngắn, có lẽ họ không thể cử động được. Vì vậy, thay vì nghỉ ngơi, họ muốn tận dụng thời gian kết thúc chiến đấu càng sớm càng tốt. Nhìn thấy bóng lưng của Chu Trọng Sơn và Khai nhanh chóng rời đi, với thân phận của họ, Diáp, người đứng đầu bán nhân mã, chắc chắn không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Lý Sách. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về những tổn thất mà những con cự tích đã gây ra trước đó, mang trong lòng ý định trả thù, chị A và nhóm của ông ta cũng nhanh chóng quyết định đi theo. Họ đến kịp thời vì lính phụ trách giữ những con cự tích đã nhanh chóng kiểm soát được những con thú lớn này. Không phải vì còi xương mệnh lệnh không có hiệu quả, mà là vì những con cự tích đã bị thanh âm của còi xương dẫn dắt, khiến chúng bôn ba trong suốt thời gian dài, tiêu hao thể lực và dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Hiển nhiên, vấn đề của những con cự tích không chỉ là chúng khó điều khiển, mà tính tình của chúng cũng không tốt, lại vừa ngốc nghếch lại táo bạo, đó chính là nguồn gốc của phiền phức. Chu Trọng Sơn và đồng đội đến kịp thời, giúp lính giữ cự tích thở phào nhẹ nhõm, về sau, họ không cần phải lo lắng gì thêm. Trước đây, đại tế tự đã bố trí những con cự tích để ẩn nấp trong trận địa, tổng cộng có 30 con, trong đó 20 con dùng để chặn đường bán nhân mã, 10 con dùng để chặn giết Đại Chu kỵ binh, kết quả là đã bị lôi đi nhẹ nhàng. Cân nhắc đến những tổn thất trước đó trong cuộc chiến với bán nhân mã, hiện tại số lượng cự tích chắc chắn không còn đủ 30 con. Mặc dù Chu Trọng Sơn và đồng đội vừa mới kết thúc một trận đại chiến, và trong cuộc chiến họ đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng những cách này vẫn bị giữ lại và hầu như không dừng lại. Vấn đề trạng thái không được đề cập đến, nhưng với sự hỗ trợ của bán nhân mã, hơn trăm kỵ binh, liệu họ có thể không thu thập được những con cự tích này? Sự thật đã chứng minh, những con cự tích giờ đây đã rơi vào trong vòng vây của họ. Trước kia, ở thảo nguyên của mình, chúng đã mang đến không ít phiền phức cho họ, giờ đây chúng lại bị cuốn vào vòng vây của họ. Kết thúc chiến đấu, kỵ binh tiếp tục hành quân, với tinh thần mạnh mẽ, hướng về phía doanh trại của mình. Trên đường trở về, họ còn gặp được những đội quân khác cũng đang chuẩn bị quay về bốn đầu thuận giáp long. Tuy không xảy ra chiến đấu, hoặc có thể nói là không thể xảy ra chiến đấu, họ chỉ giống như những người đi bộ qua hàng xóm, duy trì một trạng thái kỳ lạ, hòa bình, và thoáng qua khi gặp nhau. Khi họ quay lại nơi đóng quân, không có gì bất ngờ, họ phải đối mặt với một vùng đất đã bị thuận giáp long san bằng thành bình địa. Lý Sách vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đây chính là điều hắn đã dự đoán từ trước. Người thông minh cũng có thể nhận ra rằng, suốt hành trình của hắn, ngoài việc ra lệnh cho đội hậu cần di chuyển vật tư, hắn căn bản không quan tâm đến việc nơi đóng quân có sống hay chết. Lý Sách rất rõ ràng, đối mặt với bốn đầu thuận giáp long, họ không thể giữ vững nơi đóng quân, vì vậy, việc lãng phí sức lực và quân lực vào đó là không cần thiết. Những lực lượng này cần phải được tập trung vào việc đối phó với các bộ đội tích dịch nhân khác, đó mới là chiến lược đúng đắn. Cho đến lúc này, Lý Sách vẫn không cảm thấy quyết định của mình có gì sai. Sau khi sự kiện trước đó với Thuẫn Giáp Long xảy ra, hắn đã cải tiến việc bố trí nơi đóng quân, giảm thiểu tổn thất trong trường hợp tương tự xảy ra. Nói một cách đơn giản, trong tình huống đội hậu cần đã kịp thời di chuyển vật liệu, dù toàn bộ nơi đóng quân bị san thành bình địa, tổn thất mà họ phải chịu là rất nhỏ. Thậm chí khi Thuẫn Giáp Long rời đi, đội hậu cần đã quay lại và lập trại trên đất trống, dựng lều lớn sẵn sàng để tiếp nhận thương binh và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Trong lều lớn, đội điều trị ngũ đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, trận địa sẵn sàng. Họ rất rõ ràng, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, công việc bận rộn nhất sẽ bắt đầu. Lúc này, bộ phận hậu cần cũng đã nhận được lệnh của Lý Sách từ trước. Trong khi dọn dẹp chiến trường, họ cũng thu gom những binh sĩ trọng thương không còn khả năng hành động. Khi nhóm thương binh đầu tiên được đưa đến, công việc trong lều điều trị trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, khi cuộc chiến kết thúc, Chu Trọng Sơn và các tướng sĩ khác cũng kéo nhau trở về, mệt mỏi. Vì là những công thần trong trận chiến này, Lý Sách tất nhiên không để cho các tướng sĩ, những người đã chiến đấu dũng mãnh, nằm nghỉ ngoài trời mà không có sự chuẩn bị. Đồng thời, ông cũng không cho phép họ làm như vậy. Bộ phận hậu cần đã chuẩn bị sẵn lều lớn để cho họ nghỉ ngơi. Khi bước vào lều, bên trong có những tướng sĩ như Chu Trọng Sơn và Khao, tất cả đều co rút, mệt mỏi. Cảnh tượng này, từ một mức độ nào đó, rất có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Và chính vì vậy, Lý Sách không cho phép họ nghỉ ngơi ngoài trời. Lý Sách biết rõ, phía đối diện, Dực Long kỵ thủ vẫn đang bay trên trời, mục đích là để quan sát tình hình của bọn họ. Nếu để đối phương thấy cảnh tượng này, biết rằng lực lượng chủ lực của họ đã gần như không còn khả năng chiến đấu, nếu Tích Dịch Nhân tiếp tục tấn công, họ sẽ làm thế nào ứng phó? Lý Sách không chắc chắn Tích Dịch Nhân còn có bao nhiêu quân lực, vì vậy mọi sự chuẩn bị của ông đều dựa trên giả định rằng đối phương vẫn còn lực lượng, mục tiêu là đảm bảo sự ổn định. Dưới tiền đề này, Lý Sách đã cho quân đóng ở vùng núi gần lều lớn, đồng thời sắp xếp đội tuần tra để bảo vệ, tạo ra một hình ảnh như thể họ vẫn còn đủ sức chiến đấu. Thực tế, chiến đấu trước đó chủ yếu tập trung vào kỵ binh, trong khi bộ binh không thể theo kịp tốc độ di chuyển của kỵ binh và cơ bản không tham gia vào trận chiến. Nhưng lúc này, chính bộ binh lại là lực lượng then chốt để bảo vệ sự an toàn của họ. Dực Long kỵ thủ bay vòng trên không một lúc, thấy rõ tình hình dưới đất, rồi nhanh chóng bay đi với tốc độ nhanh nhất, đuổi tới khu vực rừng mưa nơi Tích Dịch Nhân đóng quân ở tiền tuyến. Lúc này, đại tế tự Soros và các thống lĩnh Tích Dịch Nhân như Grua, người trước đó dẫn đầu tốc long kỵ binh, đã tụ tập về đây. Nay khi đại tế tự ra lệnh sôi máu, Grua đã triển khai rút lui. Đây là tình huống mà nội bộ Tích Dịch Nhân ngầm thừa nhận, bởi vì Grua là một cá thể đặc biệt trong tộc, giá trị của hắn vượt xa các binh sĩ bình thường, trừ khi đại tế tự rõ ràng hạ lệnh yêu cầu ông cũng phải phát động sôi máu và tử chiến đến cùng. Nếu không thì tất cả họ đều ngầm thừa nhận lựa chọn rút lui. Nếu tốc long kỵ binh phát động sôi máu để kiềm chế địch, Grua có thể rút lui dễ dàng, nhưng lúc này hắn đã đầy thương tích, nhìn qua còn thảm hại hơn nữa. Hắn ngồi yên lặng một bên, không nói lời nào, vốn dĩ muốn rửa sạch nhục nhã, nhưng lại một lần nữa thất bại. Điều này khiến hắn chẳng còn gì để nói. Bầu không khí trong doanh trại tiền tuyến lúc này cũng rất căng thẳng, mọi người lo lắng, mãi cho đến khi Dực Long kỵ thủ quay lại. Khi Dực Long kỵ thủ đến, ánh mắt của tất cả Tích Dịch Nhân, kể cả đại tế tự, đều dồn hết vào người hắn. Sau khi hành lễ, đại tế tự nhanh chóng hỏi tình hình mới nhất. Dực Long kỵ thủ nghiêm túc báo cáo, nhanh chóng kể lại tình hình mình quan sát từ trên không trung, dù không thể rõ hết chi tiết. Nghe xong báo cáo, sắc mặt đại tế tự biến đổi, không khỏi có chút tức giận. Khi đầu tiên nghe Tốc Long kỵ thủ nói đối diện đã dựng lều lớn để chăm sóc thương binh, đại tế tự cũng có ý định cho Thuẫn Giáp Long quay lại, phá hủy lều lớn đó và tạo thêm chướng ngại cho đối phương. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tốc Long kỵ thủ lại báo cáo về những vũ khí có thể uy hiếp Thuẫn Giáp Long cùng với đội tuần tra bộ binh nhân tộc gần đó. Điều này khiến đại tế tự bối rối. Trước đó, khi Tốc Long kỵ binh còn tham chiến, họ vẫn có thể gây sức ép lên đội nỏ binh của đối phương, khiến đối thủ không dám tấn công ồ ạt. Nhưng bây giờ, binh lực của họ sau trận chiến đã bị tổn thất gần hết. Nếu phái Thuẫn Giáp Long quay lại, chắc chắn đội nỏ binh của đối phương sẽ không ngần ngại tấn công, và nguy hiểm sẽ rất lớn. Trong lúc suy nghĩ, đại tế tự không thể quyết định ngay. Sau đó, ông lại hỏi, bên trong tình hình thế nào? Các ngươi có thấy kỵ binh của đối phương không? Dực Long kỵ thủ lắc đầu, thuộc hạ bay trên trời, không thể nhìn rõ bên trong. Đại tế tự không thể xác định được tình hình đối phương, điều này càng làm cho ông thêm do dự. Cuối cùng, sau một hồi thở dài, ông bỏ qua ý tưởng cho Thuẫn Giáp Long quay lại. Đối phương đã bố trí đội tuần tra, chứng tỏ họ đã có sự phòng bị. Nếu ông gọi Thuẫn Giáp Long quay lại, khi nó đến, có thể đối phương đã rút hết, chỉ còn lại vài lều lớn. Việc bình định các lều lớn và để Thuẫn Giáp Long quay trở lại tránh khỏi sự ngắm bắn từ nỏ binh của đối phương. Thực tế là không có gì đặc biệt. Ngươi tiếp tục quan sát động tĩnh bên kia. Vâng, một tiếng đáp lại, tên Rực Long kỵ thủ lập tức không dừng lại, nhanh chóng lên Rực Long và cất cánh rời đi. Khi Rực Long vỗ cánh bay lên, hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Bầu không khí trong nơi đóng quân căng thẳng đến mức nào thì không cần phải nói, nhưng đối với hắn, trong tình huống này, không ở lại đó chờ đợi là tốt hơn. Khi Rực Long kỵ thủ rời đi, nơi đóng quân lại chìm trong tĩnh lặng. Cảnh tượng này khiến cho đại tế tự cũng phải im lặng suy nghĩ. Sau khi chiến đấu chính thức bắt đầu, Soros tiểu tử kia đã bắt đầu vung tay chỉ huy, và toàn bộ hành trình gần như đều do hắn chỉ đạo. Nói cách khác, tất cả sự bất mãn lúc này đều đổ lên đầu Soros, vậy thì đại tế tự phải làm sao? Nghĩ đến đây, đại tế tự không khỏi tức giận mà liếc nhìn Soros một cái. Liệu Soros có chú ý đến cử chỉ này của ông không? Hẳn là có. Nhưng lúc này, hắn phải giả vờ không thấy, cố gắng không chú ý. Nhận ra tình huống này, đại tế tự sau khi ho khan hai tiếng, đành phải lấy lại thái độ, tỏ ra như không có chuyện gì và quyết định không nhắc đến nữa. Mà Soros cùng Grue, những người dưới quyền hắn, đương nhiên phối hợp hoàn hảo, họ không thể nào đi làm điều gì không khéo léo trong tình huống này. Thực ra, đứng ở góc độ của họ, có thể khiến đại tế tự cảm nhận được sự khó xử của bọn họ, cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, không phải là bọn họ không góp sức, mà đối diện với đối thủ như vậy, quả thật rất khó đối phó. Trong khi đại tế tự cũng đang gặp phải tình cảnh khó xử, thì họ cũng chẳng thể trách móc gì thêm. Đối với kết cục này, đại tế tự tuyệt đối không ngờ tới, mặc dù chiến đấu với thử nhân ở phía nam tạm thời mang lại chiến thắng cho tích dịch nhân, nhưng thử nhân vẫn chưa bị diệt hoàn toàn. Đối phương có thể liên tục chống cự các đợt tấn công của họ, điều đó chứng tỏ thử nhân vẫn còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Đại tế tự không dám mạo hiểm điều động một lượng binh lực lớn quay về, để thử nhân có cơ hội tận dụng. Dựa trên tình hình này, để bảo đảm có thể ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ của thử nhân từ phía nam, đại tế tự đã quyết định rút quân, tập trung lực lượng để giải quyết chiến đấu ở đây. Thực tế, binh lực của họ đủ mạnh. Đại chu thực sự mạnh hơn dự đoán của đại tế tự. Nhưng nguyên nhân khiến họ thất bại không phải do điều này, mà là vì sự xuất hiện đột ngột của bá nhân mã nhất tộc giữa chừng. Bá nhân mã rõ ràng trước đó chỉ xuất hiện ở chiến trường phía nam, sao? Giờ lại chuyển về đây. Tính toán thời gian, đợt di chuyển này là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề là bá nhân mã nhất tộc dường như không rõ ràng về hành động của họ. Họ vẫn kịp thời xuất hiện ở đây, dù đối phương không hề biết trước tình huống tiếp theo sẽ ra sao. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, đây là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, và đối phương không bị ảnh hưởng bởi những hành động của bá nhân mã nhất tộc. Họ chỉ đơn giản là thực hiện kế hoạch của mình mà thôi. Muốn giành quyền kiểm soát chiến trường bình nguyên, yếu tố then chốt chính là kỵ binh. Tuy nhiên, lần này lại khiến kỵ binh của họ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù đại tế tự trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trước mắt ông chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống. Soros, Grue, hai người phải bảo vệ tốt phòng tuyến rừng mưa. Ở đây, giao cho các người. Sau khi ra lệnh, đại tế tự trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ làm thằn lằn nâng kiệu lên và đưa ông về thần điện. Khi nhận được mệnh lệnh này, khuôn mặt cơ bắp của Soros và Grue không thể không run rẩy. Quả thật, họ không thể buông lỏng quá sớm. Cuộc chiến vừa rồi thất bại, đại tế tự không truy cứu nữa. Nhưng giờ đây, khi quay đầu lại, tình hình rối ren lại đổ lên đầu họ, và họ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả này. Sau khi nhìn đại tế tự rời đi, Soros và Grue thấy sắc mặt của mình nhanh chóng trở nên khó coi. Không chỉ có tốc long kỵ binh không phát huy được tối đa sức mạnh trong rừng mưa, mà ngay cả bộ binh tích dịch nhân, lực lượng chủ lực trong chiến đấu cũng gặp khó khăn. Lúc ấy, dù có một bộ phận lưu lại phía sau không tham gia chiến đấu, nhưng số binh lực còn lại chỉ chiếm khoảng 1/4 của tổng số bộ binh. Điều này khiến họ khó lòng hành động. Mà giờ đây, đại tế tự vừa quay đầu, lập tức ra hiệu cho trưởng quỹ. Họ chẳng thể phản đối hay nói gì cả. Họ không thể đi tìm đại tế tự để lý luận. Điều đó chỉ có thể dẫn đến cái chết mà thôi. So với tâm trạng của Grue, Soros vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lúc này, trong lòng hắn bắt đầu tính toán và nghĩ đến một vài phương án để mượn lực lượng từ thần điện thị vệ của đại tế tự để bổ sung cho quân đội. Dĩ nhiên, hiện tại thì không thể, hắn cần chờ đợi một thời gian, sau đó sẽ từ từ nói chuyện với đại tế tự mà không gây rắc rối. Cùng lúc đó, bên phía Lý Sách, ở tiền tuyến, từng bộ phận đều đã rõ nhiệm vụ của mình. Chỉ cần Lý Sách có thêm một chút chỉ đạo, mọi thứ sẽ nhanh chóng được vận hành trơn tru. Nhưng bận rộn nhất lúc này, không nghi ngờ gì chính là bộ phận chữa bệnh. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể thấy rằng công việc sẽ kéo dài đến suốt đêm. Tất nhiên, làm tổng chỉ huy tiền tuyến, Lý Sách cũng không có thời gian rảnh. Toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn vào việc xử lý các công tác hậu cần chiến tranh. Bận rộn đến tận khuya mới có cơ hội chợp mắt. Mặc dù cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, Nhưng là một quân nhân cường tráng, Lý Sách vẫn tự thức dậy đúng giờ vào sáng hôm sau. Sau khi ăn qua loa điểm tâm, hắn lại tiếp tục dẫn thân vào một ngày làm việc mới. Hắn không dám kêu mệt, vì những người làm công tác chữa bệnh đã suốt đêm không ngủ, trong khi hắn vẫn còn ngủ được một chút. Tịch Dịch Nhân bên kia có động tĩnh gì không? Đội Dực Long kỵ thủ sáng sớm đã bay tới, liên tục tuần tra trên không gian nơi đóng quân của chúng ta, nhưng không thấy gì bất thường, sừng mưa bên đó cũng không có động tĩnh gì. Sau trận chiến vừa rồi, Tịch Dịch Nhân trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nghe báo cáo từ binh lính bên cạnh, Lý Sách khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đội Dực Long kỵ thủ hàng ngày đều như vậy, không có gì đặc biệt. Chỉ cần đại bộ đội Tích Dịch Nhân không có động tĩnh, thì mọi chuyện vẫn ổn. Thở dài một hơi, Lý Sách không khỏi xoa mắt, sau đó bắt đầu kiểm tra các báo cáo phía sau. Về mặt thống kê thương vong, cần phải chờ kết quả từ bộ phận chữa bệnh để có con số chính xác. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo, tuy nhiên, thống kê về tổn thất vũ khí trang bị đã hoàn tất. Trong đợt Tích Dịch Nhân đột kích trước đó, đúng lúc có một nhóm tiếp tế vừa tới, kèm theo đó là một nhóm vừa mới hoàn thành việc chế tạo vũ khí phụ trợ. Lúc đó, Lý Sách phản ứng rất nhanh, khi nhận được tin tức và biết rằng Thuẫn Giáp Long đã tiến vào khu vực Bình Nguyên. Ông không nói gì thêm, lập tức ra lệnh cho tất cả binh sĩ thay đổi phụ ma vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Phụ ma vũ khí trong trận chiến sau này đã tăng cường đáng kể sức sát thương của kỵ binh Đại Chu. Tuy nhiên, sau một đợt tấn công, lực lượng vũ khí này cũng gần như bị hao tổn hoàn toàn. Tất nhiên, điều này là Tích Dịch Nhân không hề biết. Về việc hao tổn phụ ma vũ khí, Lý Sách không hề tiếc nuối. Nếu bọn họ thua trận ngày hôm qua, thì phần lớn đội hình của quân Đại Chu cũng sẽ bị tiêu diệt, thế nên việc vũ khí bị hao tổn chẳng là gì so với mất mát lớn lao này. Sau đó, bộ phận chữa bệnh báo cáo tình hình vào khoảng giữa trưa. Báo cáo, Trung úy, trong trận giao chiến với Tích Dịch Nhân lần này, quân ta có 34 binh sĩ tử trận, 16 binh sĩ bị trọng thương. Ngoài ra còn có 37 người bị thương, nhưng chưa đến mức trọng thương. Cùng với báo cáo này, các thành viên trong bộ phận y tế cũng báo cáo chi tiết tình trạng các thương binh. 16 người bị trọng thương đều có tình trạng không khả quan, hiện tại chỉ có thể xử lý vết thương cho họ, liệu có thể sống sót hay không thì còn phải xem số phận. Ngoài ra, Pha dẫn đầu bán nhân mã và Siêu Cổ dẫn đầu tinh linh các binh sĩ đều bị thương, không ít người bị thương nặng, trong đó có cả Khao. Trong trận chiến trước đó, Phao cùng với những bán nhân mã khác là người chiến đấu mạnh mẽ nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Trên thân hắn có vài vết thương do vũ khí đâm thủng, may mắn là không trúng qua nội tạng và xương không bị gãy, nếu không, hắn cũng sẽ được chuyển vào khu trọng thương. Đội kỵ binh Đại Chu này không nghi ngờ gì nữa đã chịu thương vong hơn phân nửa. Tuy nhiên, nếu xét đến việc họ phải đối mặt với quy mô lớn hơn rất nhiều từ Tốc Long kỵ binh và bộ binh Tích Dịch Nhân, thì việc họ chỉ chịu thương vong ở mức này đã là điều kỳ diệu. Điều này phần lớn là nhờ vào lân giáp mà Đại Vương đã phân phối cho họ. Trận chiến này, ít nhất mỗi binh sĩ đều được lân giáp cứu mạng 2-3 lần. Nếu không phải nhờ vào việc Đại Vương kịp thời nâng cấp giáp trụ, hậu quả của trận chiến này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vì đã sớm xây dựng đội ngũ đằng giáp binh, các binh sĩ Đại Chu đã hiểu rõ tầm quan trọng của giáp trụ đến mức nào, và trận chiến này càng khiến họ nhận thức sâu sắc về vấn đề này. Tuy nhiên, khi thống kê tổn thất chiến đấu, họ lại phải thêm một mục nữa vào danh sách giáp trụ bị hư hại. Trên thực tế, nhiều bộ giáp lân cũng bị tổn thất khá nặng, và hiện tại tiền tuyến không có đủ nhân viên chuyên môn để sửa chữa giáp trụ. Một khi giáp trụ bị hư hỏng rõ rệt, cách duy nhất là phải mang về để tu sửa. May mắn thay, vật tư mới được chuyển đến, trong đó có giáp trụ dự phòng. Khi kiểm tra số lượng, họ nhận thấy đủ để thay thế những bộ giáp bị mất. Bên cạnh đó, nhờ vào hiệu suất cao của bộ phận hậu cần, nguồn vật liệu dự trữ của họ cũng không gặp vấn đề gì, đủ để họ duy trì cho đến khi tiếp tế tiếp theo được gửi đến. Tuy nhiên, Lý Sách không có ý định chỉ ngồi yên trong thời gian này. Điều này khác hẳn so với trước đây. Trước đây, dù bọn họ có canh gác khu vực Bình Nguyên, họ không có hành động nào đáng chú ý. Nhưng do đã từng giao tranh với Tích Dịch Nhân, họ biết rõ rằng Tích Dịch Nhân hiểu được sức mạnh của kỵ binh cường đại của họ, nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đây, sau một trận ác chiến, hai bên đều đang suy đoán tình hình của đối phương. Nếu biết đối phương không thể tài chiến, ai cũng sẽ không ngần ngại ra đòn quyết định. Trong tình huống này, Tích Dịch Nhân chiếm ưu thế trên đất nhà, rõ ràng đang có lợi thế lớn hơn. Không biết hiện giờ tình hình giữa Thử Nhân và Tích Dịch Nhân ở phía nam ra sao. Cùng với suy nghĩ này, Lý Sách quay sang ra lệnh cho một thân binh bên cạnh, người đi tìm một đại diện của tộc bán nhân mã, bảo rằng ta muốn tìm hiểu tình hình chiến đấu giữa Tích Dịch Nhân và Thử Nhân ở phía nam. Vâng, thân binh trả lời, vội vàng chạy đi để gọi tộc trưởng tộc bán nhân mã Diad đến. Lúc này Diad không thể nghi ngờ gì nữa, trên người đầy vết thương. Tuy nhiên, nhờ vào mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, hắn đã nhận được sự chữa trị từ bộ phận y tế, cũng như được cung cấp đồ ăn, điều này khiến Jaek và tộc của hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Về vấn đề thương vong, đó là vấn đề riêng tư, Lý Sách lúc này không có ý định hỏi quá sâu. Khi chạy tới truyền lời cho thân binh, Lý Sách ngay từ lúc đi đã trực tiếp nói rõ ý đồ với Jaek. Vì vậy Jaek đã hiểu rõ tình huống. Sau khi đến nơi, Jaek cũng không nói thêm lời vô ích mà trực tiếp vào vấn đề, thông báo tình hình chiến đấu của thử nhân và tích dịch nhân ở mặt phía nam. Tất nhiên, vì là người đứng ngoài cuộc, Jaek chỉ có thể đưa ra những thông tin khái quát, nhưng cũng đủ để Lý Sách hiểu rằng ở mặt phía nam, tích dịch nhân đã thắng trận, còn thử nhân đã bị đánh bại và phải lùi bước. Trước đó, Lý Sách đã nghi ngờ liệu thử nhân có bị đánh bại không, nếu không sao, tích dịch nhân lại không xuất binh để tấn công, mà lại rút quân về. Giờ đây, suy đoán đó đã được xác nhận. Về phần tình hình ở mặt phía nam chiến trường, sau đó Diab và đồng đội của hắn không rõ lắm, vì lúc đó họ đã bắt đầu rút về. Họ di chuyển theo đường vòng ngoài lãnh thổ của tích dịch nhân để tránh nguy hiểm từ quân địch, cần phải đi qua nhiều con đường hơn. Nếu như không từ lúc đó bắt đầu quay về, họ sẽ không kịp đuổi theo đợt chi viện này. Mặt phía nam chiến trường, thử nhân là tích dịch nhân binh lực thế nào? Lý Sách hỏi, nhớ lại cảnh tượng trên chiến trường mà Daek đã chứng kiến, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên thái dương hắn. Thật sự mà nói, dù đã sống cạnh tích dịch nhân nhiều năm, Daek cũng không thực sự biết rõ về quy mô binh lực của họ. Cho đến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng đó trên chiến trường, những con số đó thực sự vượt qua mọi sự tưởng tượng của Diak. Những gì hắn thấy là những con số mà bình thường hắn không thể nào hình dung nổi, khiến hắn nhiều lần há miệng mà không nói nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt lên. Tích dịch nhân và thử nhân binh lực, nhiều đến mức có thể bao vây cả hai bên chúng ta. Lý Sách nghe vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng hơn. Từ một mức độ nào đó mà nói, Diak đã mô tả đúng tình hình, nhiều đến mức có thể bao vây chúng ta cả hai bên. Ít nhất phải có hơn ngàn, thậm chí vài ngàn binh lính. Lý Sách nghĩ rằng, con số sao có khả năng lớn hơn. Nếu như thử nhân đã bị bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, thì tích dịch nhân có thể dễ dàng áp đảo chúng ta với đại quân, không cần phải phái quân đội này trở về nữa. Tích dịch nhân mặc dù thắng trận, nhưng có lẽ họ không thể tiêu diệt thử nhân, đồng thời sức tấn công của họ có lẽ đã bị chặn lại, không thể tiến hành được. Kết hợp những thông tin hạn chế mà Daya cung cấp, Lý Sách nhanh chóng tiến hành phân tích tình hình. Nếu là ta đối mặt với mối đe dọa lớn hơn từ thử nhân, khi đã chiếm ưu thế, ta chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ binh lực để tiêu diệt thử nhân một lần cho xong, thay vì chia quân ra đối phó với một thế lực ít nguy hiểm hơn. Không thể không nói, Lý Sách phản ứng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phân tích được tình hình ở chiến trường phía nam, cơ bản đã hiểu được 8, 9 phần 10. Để đảm bảo ưu thế ở chiến trường phía nam, đại quân tích dịch nhân chắc chắn phải tiếp tục ở lại đó để phòng bị thử nhân có thể phản công bất cứ lúc nào. Vấn đề hiện nay là thử nhân rốt cuộc đang nghĩ gì, họ đang ở trong tình huống nào. Dựa vào kế hoạch mà đại vương đã chuẩn bị từ trước, và qua miệng đi, thử nhân hẳn là đã biết chúng ta tồn tại, cũng biết rằng tích dịch nhân đang phải đối mặt với hai kẻ thù. Thử nhân, với tư cách là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Nhưng hiện giờ, điều mà ta không thể không đánh giá là liệu thử nhân còn có khả năng phản công hay không. Cho dù họ không muốn bỏ qua cơ hội, nhưng nếu thực lực không đủ, họ chỉ có thể chấp nhận thực tế mà thôi. Không có gì phóng đại, hai phe chúng ta đã tạo thành một thế cục có thể tác động lẫn nhau. Nếu thử nhân kéo dài thời gian, thì bên chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Sách không khỏi hiện lên vài phần lo lắng. Cùng lúc đó, ở Đại Chu Hắc Nguyệt Thôn, vừa kết thúc một đợt vận chuyển vật tư tiền tuyến, một ngày mới bắt đầu, và Đại Sơn Minh kia phát hiện một điều mới khiến Chu Tự không khỏi vui mừng. Lúc này, trên triều đình, Chu Tự ngồi ngay ngắn trên vương vị, trong tay cầm một cây trụ có hình dáng giống vật. Khi lột bỏ lớp vỏ ngoài, một mảnh thịt quả vàng óng xuất hiện trước mắt hắn. Đây là khi Thạch Lỗi tiến hành thăm dò ở Đại Sơn, ngoài ý muốn phát hiện ra loại quả này, đã thu hoạch không ít và đưa về để nghiên cứu. Chu Tự nhìn thứ này, không thể nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, vì lúc này trong tay hắn cầm chính là bắp ngô. Việc phát hiện bắp ngô đối với Chu Tự mà nói, không thể nghi ngờ là một điều rất tốt. Hiện tại, món chính của Đại Chu là khoai tây, còn bắp ngô có thể coi là một món chính thứ hai. Tuy nhiên không giống với khoai tây chủ yếu cung cấp cho họ chất dinh dưỡng từ tinh bột, còn bắp ngô lại cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng từ sợi thực phẩm. Chỉ cần bắp ngô có thể được trồng với số lượng lớn và gia nhập vào thực đơn hàng ngày của người dân Đại Chu thì sẽ giúp nâng cao đáng kể chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của họ. Quan trọng nhất, bắp ngô lại là một loại cây trồng năng suất cao. Đối với Chu Tự, người vừa mới qua năm trước đã thực hiện việc hợp nhất các bộ lạc và mở rộng dân số, điều này thực sự là quá đúng lúc. Lúc này, ông giao nhiệm vụ trồng trọt cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Triệu Canh. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Chu Tự quay đầu lại nhìn về phía người lính đã mang bắp ngô đến. đường đi vất vả, ngươi thật là đã làm tốt, thưởng ngươi 100 tiền. Thạch Lỗi phát hiện Bắp Ngô có công, thưởng hắn 500 tiền, cộng thêm một thước tơ lụa. Đa tạ đại vương ban thưởng, tơ lụa là một vật phẩm rất quý giá, rất ít khi được sản xuất ra trong giai đoạn này, và cũng không có bán ra ngoài thị trường. Người dân muốn có được tơ lụa, thì chỉ có thể thông qua sự ban thưởng của Chu Tự. Việc này cũng làm tăng giá trị của các phần thưởng. Ngoài ra, tơ lụa dùng để làm quần áo, khi mặc sẽ rất thoải mái, vượt xa vải thô và da thú. Điều này khiến nó có giá trị thực tiễn cao, không phải là vật phẩm vô dụng. Sau khi triều hội kết thúc, tình hình chiến sự ở tiền tuyến vẫn chưa rõ ràng. Chu Tự tiếp tục phát triển công việc phía sau. Sau khi thu hoạch Bắp Ngô, tâm trạng của ông có thể nói là khá tốt, thậm chí ông còn hát một vài bài dân ca trên đường đi. Kể từ khi đội quân viễn chinh xuất phát, tâm trạng của Chu Tự có thể nói là nhẹ nhõm như vậy. Mặc dù chiến trường ở phía đối diện, nhưng cho đến giờ, tình hình chiến sự hầu như không ảnh hưởng đến họ. Đại Chu có thể tiếp tục phát triển bình thường. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Kể từ khi quân đội viễn chinh xuất phát, tất cả tài nguyên của Đại Chu đều đang dồn vào tiền tuyến. Các bộ phận như bộ nông nghiệp, quân đội và các bộ khác đều đang làm việc để cung cấp phục vụ cho quân đội viễn chinh. Việc tài nguyên dồn vào tiền tuyến đã khiến cho sự phát triển của hậu phương Đại Chu chậm lại đáng kể và gần như không thể thúc đẩy được. Mùa hè sắp qua đi, mùa thu gần kề, nhưng tình hình phát triển trong nội bộ Đại Chu vẫn rất hạn chế, không thể so sánh với tình trạng phát triển mạnh mẽ của năm ngoái. Không nghi ngờ gì, đây chính là nhược điểm khi phải chiến đấu. Việc tài nguyên bị dồn vào tiền tuyến đã ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất phát triển của hậu phương. Tuy nhiên, trong lòng Chu Tự cũng rõ ràng, đối mặt với mối đe dọa tiềm tàng từ Tích Dịch Nhân, bản thân hắn không có nhiều lựa chọn. Đợt này, đối diện còn có Thử Nhân ngăn cản đại quân Tích Dịch Nhân, đối với hắn mà nói cũng đã là một điều rất may mắn. Nếu không, với lực lượng của Tích Dịch Nhân, hắn nghĩ có lẽ đã sớm bị ép bỏ lại nhiều thôn xóm, dẫn toàn thể dân chúng trốn vào Đại Sơn để tị nạn. Một khi đến mức đó, cơ nghiệp Đại Chu sẽ coi như mất một nửa. Mà lại, vùng núi rừng hiểm trở chỉ có thể hạn chế đối với những con thuẫn giáp long khổng lồ, còn đối với bộ binh Tích Dịch Nhân, thậm chí Tốc Long kỵ binh thì không có tác dụng gì nhiều. Nếu nói lâu dài sinh sống trong rừng mưa, Tích Dịch Nhân sẽ có khả năng thích nghi với chiến đấu ở núi rừng. Đến lúc đó, nếu phải đối mặt với mối đe dọa từ Tích Dịch Nhân, việc chạy trốn vào sâu trong núi để phát triển liệu có thể chịu đựng áp lực hay không thì cũng không phải chuyện dễ nói. Chu Tự cảm thấy khả năng nguy cơ là rất cao. Giữ vững tinh thần, vứt bỏ những lo âu không cần thiết, hôm nay tâm trạng Chu Tự không tệ, nhanh chóng quay lại công việc của một ngày mới. Khi Thạch Lỗi mang về những bắp ngô và phát hiện ra cây trồng nông nghiệp mới, ông cũng tiến hành xin chỉ thị từ Chu Tự, hỏi xem có nên tiếp tục thăm dò sâu vào trong núi hay không. Hiển nhiên trong dãy núi liên miên này vẫn còn nhiều khu vực có thể thăm dò. Nhìn vào, vùng đất này chủ yếu được tạo thành từ các khu vực núi non. Các vùng đất khác như sa mạc và thảo nguyên chỉ là một phần nhỏ trong mảnh vỡ của thế giới này. Mảnh đất này có thể chiếm 1/3, thậm chí 1/4 của thế giới, ai có thể nói rõ được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Tự phê duyệt yêu cầu của Thạch Lỗi, Chu Tự nhận thấy rằng, trong mảnh vỡ của thế giới này, Đại Chu đã là thế lực mạnh nhất, không có bộ lạc nguyên thủy nào có thể là đối thủ của họ. Vì vậy, quyết định này không mang nhiều nguy hiểm đối với hắn. Dưới tình huống này, việc chiếm đoạt các bộ lạc nguyên thủy là phương thức chủ yếu để tăng cường nhân khẩu. Hiện tại, đối với việc tiếp tục trưng binh và duy trì động lực phát triển nội bộ Đại Chu, việc hợp nhất các công tác chắc chắn không thể dừng lại. Về việc sử dụng phương pháp sinh sản để tăng trưởng nhân khẩu như đã nói trước đây, hiệu quả quá thấp, hiện tại không thể theo kịp tốc độ phát triển của họ, thậm chí có thể sẽ làm mất đi một phần sức lao động. Điều này khiến cho nhu cầu lao động trở nên cấp bách, nhưng Chu Tự cũng không đề xuất phương pháp này. Dĩ nhiên, hắn cũng không ngăn cản việc này, dù sao, trong thời đại này, mỗi ngày, ngoài công việc, ăn cơm và ngủ nghỉ, điều duy nhất quan trọng chính là sinh con. Nếu như hắn vì muốn các nữ nhân duy trì sức lao động mà cấm họ sinh con, thì đó là đi ngược lại với tự nhiên. Chu Tự luôn duy trì một thái độ thuận theo tự nhiên đối với vấn đề này. Trước đây, số lượng nữ nhân trong nội bộ họ rất ít, vì vậy vấn đề này không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Vào mùa đông năm ngoái, qua việc hợp nhất với các bộ lạc khác, họ đã thu nhận được một số lượng lớn nữ nhân. Tính ra, cũng đã gần nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, ở các thôn xóm đều có thông báo rằng có người mang thai, và hiện giờ bụng lớn nhất cũng đã gần 5 tháng. Như Chu Tự đã dự đoán, các nữ nhân mang thai bắt đầu xuất hiện tình trạng giảm sức lao động và mất đi khả năng lao động, đồng thời có nhiều lần sinh non, thai nhi không được bảo vệ, thậm chí có những nữ nhân mang thai đã suýt chết vì sinh non. Mới đây, trong báo cáo gửi lên, lại có một vụ sinh non mới xảy ra. Về việc này, Chu Tự không thể làm gì được, hắn không có cách nào khác, vì thời đại này chính là như vậy. Đừng nói là ở thời đại nguyên thủy như bọn họ, mà ngay cả sau này, ở các thời đại phát triển hơn, phụ nữ mang thai sinh non và trẻ chết yểu cũng không phải là chuyện hiếm. Trước đây, vì sao mọi người lại sinh nhiều con như vậy? Nói thẳng ra, đó chẳng phải là một cuộc cược xác suất sao? Mang ba thai thì luôn có một thai có thể sinh ra, sinh ba đứa thì luôn có một đứa có thể lớn lên khỏe mạnh, có ba đứa con thì luôn có một đứa có thể làm vui lòng mọi người. Nói dễ nghe thì đó là phai trí tán diệp, mở rộng gia đình, nói khó nghe thì chính là một khoản đầu tư. Chu Tự thở dài, sau khi xem xong báo cáo về việc phụ nữ mang thai sinh non, hắn đã ra lệnh cho thôn trưởng gửi cho những nữ nhân mang thai một ít đồ ăn, đồng thời cho họ một thời gian nghỉ ngơi để điều trị cơ thể. Về việc tiêu hao vật tư và sức lao động giảm sút, hắn không thể không làm như vậy, dù sao cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Ở Đại Chu, dưới sự vận hành của Chu Tự, mặc dù có một số yếu tố nhỏ không quan trọng bên ngoài, nhưng tình hình vẫn duy trì ổn định, không có sự đột phá cũng như rút lui. Tuy vậy, điều này lại khiến cho Lý Sách cảm thấy như đang làm việc không ngừng, nhưng vẫn mang một cảm giác tịch mịch, trống vắng. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, như kế hoạch trước đó, Lý Sách không có ý định thu lại. Sau khi cuộc chiến đấu kết thúc, Lý Sách đã trì hoãn một tuần và nhanh chóng điều binh khiển tướng trên bình nguyên. Những kỵ binh bị thương nhẹ giờ đây đã có thể mặc lại trang bị và thành lập đội tuần tra, tiếp tục làm nhiệm vụ như mọi khi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn trong việc tuần tra, không có hành động tấn công. Đội kỵ binh này chỉ là một cách để Lý Sách phô trương thanh thế, chứ không có ý định để họ tiến hành thêm bất kỳ hành động tấn công nào. Khi đối phương triển khai hành động, nếu không có sự lựa chọn nào khác để đối phó, Lý Sách sẽ phản ứng. Nhưng lúc này, trọng điểm của Lý Sách vẫn là bộ binh, bày binh bố trận với mục tiêu chuẩn bị tấn công vào khu vực rừng mưa. Tuy nhiên, Lý Sách không thực sự có ý định tấn công ngay lúc này. Binh lính chuyên về tác chiến trong môi trường phức tạp của núi rừng chỉ có khoảng 50 người. Hơn nữa, Chu Trọng Sơn, người có thể dẫn đầu bộ binh, hiện vẫn đang dưỡng thương. Trong tình huống quan trọng này, việc để bộ binh tiến hành tấn công vào khu vực rừng mưa sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, những hành động hiện tại của Lý Sách chỉ là để dọa, theo tờ đối phương, khiến họ phòng thủ khi nhận thấy những động thái của quân đội mình. Bằng cách này, đối phương sẽ không dám xuất kích mà chỉ tập trung vào phòng thủ, giúp Lý Sách kéo dài thời gian và tiêu hao sức lực của họ, mà không cần phải thực hiện tấn công thực sự. Với chiến thuật tâm lý này, có thể nói đó chính là phong cách của Lý Sách. Lý Sách nhớ lại những ngày làm dũng sĩ chiến đấu trong bộ lạc khi đó. Tài năng công tâm kế của hắn chủ yếu được sử dụng để gây áp lực tâm lý lên đối phương trong những trận chiến chính diện, khiến đối phương mắc sai lầm để mình có thể tiêu diệt họ. Tài năng này, khi đặt vào vị trí tướng lĩnh, có thể nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ hành động quân sự. Trên bầu trời, khi thấy hành động của quân đội Đại Chu dưới mặt đất, Dực Long kỵ thủ lập tức bay về để báo cáo tình hình. Nhìn thấy Dực Long kỵ thủ vừa mới biến mất khỏi tầm mắt mình, Lý Sách âm thầm cười lạnh. Đối với đơn vị điều tra này, rõ ràng là đã rất hữu ích, và họ cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp cho bọn họ. Từ khu vực bình nguyên, nơi Tích Dịch Nhân đóng quân ở tiền tuyến rừng mưa, khoảng cách vốn không xa, Dực Long kỵ thủ có thể di chuyển nhanh chóng mà không bị ảnh hưởng bởi địa hình. Họ nhanh chóng đến trước mặt Soros và báo cáo toàn bộ những gì họ đã quan sát được. Khoảng cách giữa lần đại chiến trước và lần này mới chỉ qua một tuần, vậy mà đối phương lại triển khai hành động lần nữa, khiến Soros không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn biết Dực Long kỵ thủ là đơn vị điều tra trên không, và đối phương cũng có bộ binh. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đối phương lại có hành động mạnh mẽ như vậy vào lúc này, như thể lực lượng của họ rất lớn. Lúc này, Soros không thể không có những suy nghĩ khác, nhưng dù thế nào đi nữa, vì lý do thận trọng, hắn vẫn ngay lập tức ra lệnh tăng cường tuần tra và bố trí phòng tuyến tại khu vực rừng mưa. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu Dực Long kỵ thủ tiếp tục giám sát đối phương mọi lúc, báo cáo tình hình khi có bất kỳ thay đổi. Vừa mới chịu một trận đại bại, Soros còn phải dọn dẹp tình hình rối ren với đại tế tự, vì vậy lúc này hắn không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Từ lúc này, Soros đã quyết định hành động. Nhìn thấy Dực Long kỵ thủ quay lại, Lý Sách cũng cần triển khai kế hoạch tiếp theo. Nếu như hắn chỉ điều động một chút bộ đội mà không có bước đi nào tiếp theo, đối phương dù có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra hắn chỉ đang phô trương thanh thế. Vì vậy, dù có vẻ như trang bị chưa hoàn chỉnh, hắn vẫn phải tạo ra một sức mạnh càng lớn hơn, ít nhất là để đối phương không kịp phản ứng ngay khi quay đầu. Vì vậy, hắn đã ra lệnh cho bộ phận hậu cần chuẩn bị xe ngựa, bộ binh chuẩn bị xuất phát, cùng với hai đội kỵ binh hộ tống. Cùng ngày, họ bắt đầu tiến về khu vực rừng mưa. Dực Long kỵ thủ nhìn thấy tình hình này, lập tức quay lại để báo cáo. Sau khi nắm rõ tình hình mới nhất, Soros nhíu mày. Dưới sự chỉ đạo của hắn, Dực Long kỵ thủ lại bổ sung một câu. Nhưng bọn họ di chuyển không nhanh, xem ra không có vẻ gì vội vã. Lời bổ sung này của Dực Long kỵ thủ lại càng khiến Soros trong lòng càng thêm chắc chắn rằng đối phương thật sự đang đến. Bộ binh không thể di chuyển nhanh như kỵ binh. Họ cần phải tính toán đến sức lực của từng người. Nếu toàn bộ sức lực của họ bị tiêu hao trong việc di chuyển, thì sau đó làm sao có thể triển khai tấn công được? Vì vậy, nhìn từ góc độ của Soros, hiệu suất di chuyển không vội vàng mà lại ổn định như vậy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Đối phương càng tỏ ra như vậy, càng chứng tỏ ý đồ tấn công của họ rất mạnh mẽ. Lúc này, nếu có thể, hắn thật sự muốn phái một đội tốc lòng kỵ binh đi vào bên trong đội ngũ địch quân, gây rối và thực hiện một cuộc tập kích. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện tại hắn không thể làm được điều đó. Tốc lòng kỵ binh, mặc dù không phải là không có, nhưng số lượng lại rất ít, chỉ có thể lắp ghép thành một đội quân nhỏ. Trong khi đó, đối phương lại phái đến hai đội kỵ binh để hộ giá và bảo vệ. Một đội quân nhỏ như của hắn mà đi qua, chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Đến lúc này, Soros rõ ràng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể giữ vững phòng tuyến ở khu vực rừng mưa và tùy cơ ứng biến. Khu vực bình nguyên này, đối với các đội kỵ binh mà nói, di chuyển quả thực không mất sức, nhưng đối với bộ binh, những người phải di chuyển bằng đôi chân, thì lại có một khoảng cách nhất định. Khi họ di chuyển đến khu vực rừng mưa, trời đã sắp tối. Vào thời điểm này, họ chắc chắn không thể trực tiếp tấn công. Là chỉ huy, Lý Sách liền truyền lệnh dựng trại để chuẩn bị. Trong khi đó, Soros nhận được tin tức từ Lý Sách. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định khi Lý Sách hoàn thành việc xây dựng trại, sẽ phái Thuẫn Giáp Long ra để phá hủy nơi đóng quân của họ. Mục đích của hắn là khiến đối phương phải chứng kiến nơi đóng quân mới được xây dựng bị Thuẫn Giáp Long tàn phá thành đống đổ nát, nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản. Tuy nhiên, Soros không biết rằng đối với Lý Sách, việc này căn bản không quan trọng, thậm chí còn khiến hắn vui mừng. Dù sao, ngay từ đầu Lý Sách không có ý định tấn công thật sự. Tất cả chỉ là một màn trình diễn, chỉ để tạo ra sự đe dọa và phô trương thanh thế. Dưới tình huống này, nếu Soros không phối hợp với hắn, thì Lý Sách sẽ không thể tiếp tục giả vờ nữa. Chỉ có đối phương hết lòng chú ý đến hắn và bị cuốn vào sự ảnh hưởng của hắn thì mới có thể giúp hắn kéo dài thêm thời gian. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.